Truyện 23S xin chào các bạn, mình là Khara, mời các bạn cùng lắng nghe phần 2 truyện Nghiệp Đế Vương của Mỹ Ngữ Giả trên kênh truyện 23S.net. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé. Chương 7, Hiểm Hành, Hành Trình Nguy Hiểm. Gió ào ào thổi qua sông cửa, như thể muốn thổi bay tất cả. Tiếng gió bên ngoài tựa như tiếng sáo gào thét sắc nhọn. Tôi đã sống qua 7 ngày. Nơi này không biết là vùng nào mà trời tháng tư lại có gió mạnh. Hai ngày gần đây còn bỗng nhiên có mưa nặng hạt. Gió lạnh nhẹ nhẹ ùa vào, cửa sổ dường như hơi bị đẩy ra. Tôi đưa tay đóng cửa sổ, ống tay áo lại bị mắc trên thân cây bên ngoài, nhất thời bị giữ lại. Tôi dùng hết sức giật ra, lại vô ý đụng vào gai trên thân cây. Đầu ngón út liền xuất hiện vết máu nhợt nhạt. Đừng động đậy! Chưa kịp quay lại, đã thấy hai cánh tay vòng tới từ sau lưng, gỡ ống tay áo tôi ra khỏi thân cây kia, còn nắm lấy bàn tay tôi. Hơi thở nam tử ấm áp gần tới, tôi run lên, vội vàng nghiêng người tránh. Một vết thương nhỏ cũng không chịu được, quả nhiên là cành vàng lá ngọc. Hắn lạnh lùng liếc tôi, ngôn ngữ đầy giễu cợt, lại đưa tay tôi tới bên mép. Lòng tôi căng thẳng, trở tay đẩy hắn ra, lại chẳng phải lồng ngực chỉ mặc một chiếc áo đơn của hắn. Bộ dạng quẩn bách của tôi khiến hắn bật cười lớn. Hiếu chủ, có việc gì vậy? Màn cửa khẽ động, tiểu đẹp thò người vào hỏi han, bị tiếng cười của hắn kinh động, có chút ngạc nhiên. Tôi nhân cơ hội lui về phía sau, lại nghe thấy hắn gầm lên một tiếng. Đi ra ngoài, ai cho ngươi vào? Tiểu đẹp giật mình, thần sắc kinh hãi. Hắn giận dữ, nắm lấy bát thuốc, ném về phía cửa. Cút! Tiểu điểm trào nước mắt, quay đầu vội chạy ra ngoài. Tôi đứng tránh xa xa trong góc phòng thờ ơ hững hờ nhìn. Mấy ngày nay, thương thế của hắn chuyển biến rất nhanh. Dù chưa khỏi hẳn, nhưng tinh thần, nguyên khí cũng đã hồi phục hơn nữa. Vị hạ lang công tử này tính tình vô cùng cổ quái. Lúc tiều tụy mang bệnh còn khiến người ta cảm thấy chút bi thương. Nhưng tinh thần vừa chuyển biến tốt đã trở nên vô cùng khó lường. Hỉ nộ vô thường, có khi cả ngày không nói lời nào, gặp ai cũng làm như không thấy. Có lúc thì cực kỳ cáu khỉnh, nổi giận vô cớ. Hắn đuổi tiểu điệp đi rồi, nhưng dường như vẫn chưa hết giận, bộ mặt vẫn bày ra vẻ phiền não bực bội. Tôi đứng dậy đi về phía cửa, cánh tay bỗng nhiên đau nhói, bị hắn hung hăng lôi trở lại. Ta cho ngươi đi sao? Hắn lạnh lùng mở miệng. Ta nghĩ đi lấy cái bát khác, ngươi vừa đặt một cái rồi. Mặt tôi không đổi sắc. Hắn ngó chừng tôi một hồi lâu, đưa tay nâng cầm tôi lên. Buông tay, tôi nổi giận. Ngươi chưa từng hầu hạ Tiêu Kỳ như vậy sao? Hắn tiến gần đến cạnh tôi, nhưng cười lại không cười. Tôi ngây người, lời mắng mỏ bị nghẹn nơi cổ họng, đột nhiên không nói nên lời. Nhất thời, bao nhiêu chua xót uất ức cay đắng bỗng ập tới. Đầu tiên là bất chợt thành thân, sau đó bị bỏ một mình, cho đến khi bị bắt cóc, rơi vào hiểm cảnh, liên tiếp gặp chuyện không may, đều là do vị phu quân không biết mặt của tôi ban tặng. Tôi vì hắn mà chịu nhục, hắn lại đang ở chỗ nào, có biết tôi chịu khổ chăng, có thể có chút lo nghĩ. Chị e là một chút lo nghĩ cũng không có. Tôi bị bắt tới đây đã được hơn 10 ngày, cha mẹ ở kinh thành xa xôi ngoài tầm tay với. Nhưng hắn thân là đại tướng quân trấn thủ biên cương phương Bắc, mà ngay cả thê tử cũng không bảo vệ được. Tôi chịu nhục, chờ đợi người cứu viện, nhưng giờ đã không còn hy vọng. Người khác giễu cợt, lăng nhục tôi có thể nhẫn nại, nhưng không có cách nào thừa nhận được mình cứ lần lượt bị vứt bỏ. Ta đang nghĩ, vương phi hữu danh vô thực, nhưng ngươi có phải tới nay vẫn là thân xử nữ? Hắn siết chặt cầm tôi, cúi người tiến gần tới. Tôi kinh sợ, giơ tay giáng xuống một bạt tai. Hắn chấn động, thịnh nộ nhìn tôi chằm chằm, gương mặt đỏ dần lên, trở tay một chưởng đánh ngã tôi. Trước mắt mờ đi, trên mặt vô cùng đau nhức. Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn tôi, nở nụ cười khiến tôi không rét mà run. Để ta xem một chút, dự chương vương phi tam trinh cửu liệt ra sao? Sau gáy chợt căng thẳng, có âm thanh vải bị xé rách. Vạt áo tôi bị hắn xé mở, tôi toàn thân run rẩy. Ta là thê tử của Tiêu Kỳ, Ngươi nếu còn tính làm nam nhân, thì hãy đường đường chính chính ra xa trường quyết chiến với hắn, lăng nhục một nữ nhân, coi là báo thù sao? Tổ tiên Hạ Lan tộc có biết, ta cũng cảm thấy hổ thẹn thay cho ngươi. Tay của hắn dừng lại trước ngực tôi, gương mặt tuấn tú nhăn nhó, lửa giận dưới đáy mắt hung lên đỏ ngầu. Tổ tiên có biết, hắn lớn tiếng cười, tộc Hạ Lan 20 năm trước nhục nhã vì ta, thêm một lần hôm nay nữa, có ngại gì? Hắn đột nhiên giật áo ngực của tôi, hai tay trượt xuống trên da thịt. Vô sĩ! Tôi rưng rưng nước mắt, giãy giụa, tóc xõa ra toán loạn, đột nhiên nắm được một cây trâm, trong nỗi tuyệt vọng đầy xấu hổ và giận dữ. Tôi không chút nghĩ ngợi, cắm chặt cây trâm, đâm thẳng về phía hắn. Trâm đâm vào da thịt, tôi cảm thấy được sự mềm mại, rốt cuộc không đâm xuống được, cổ tay bị hắn nắm chặt, đau nhức. Buông khỏi cây trâm, hắn giữ chặt cổ tay phải của tôi, trong mắt là sát ý đại thịnh. Cảm giác đau đớn như gãy xương khiến toàn thân tôi toát ra mồ hôi lạnh. Hắn trở tay rút cây trâm ra, máu tươi từ trên cổ hắn quanh co chảy xuống. Ngươi muốn giết ta? Thanh âm của hắn khàn đặc tối tăm, sát ý trong mắt dần mất đi. Ta hối hận không giết ngươi sớm một chút. Tôi nhìn hắn vào mắt hắn. Đồng tử hắn dần dần co lại, nơi đáy mắt là một màn sương lạnh như băng, phảng phất như đau thương vô tận, vô cùng thất vọng. Tôi nhắm mắt lại, một dòng nước mắt trào ra. Nếu như cái chết đến vào lúc này, tôi sẽ thản nhiên đón nhận. Trên cổ nóng lên, bỗng nhiên có cảm giác nhói đau, là hắn cúi người cắn vào gáy tôi. Hắn ngẩng đầu lên, lấy tay lau vết máu, nụ cười âm lạnh, ánh mắt nóng rực. Ngươi làm tổn thương ta thế nào, ta sẽ hồi báo lại như vậy. Tay của hắn đặt lên gáy tôi, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương. Vết thương này là ấn ký của ta, chủ nhân ngươi từ giờ chính là Hạ Lan chăm ta. Vết thương trên cổ không sâu, nhưng khi cử động vẫn cảm thấy rất đau. Liên tiếp hai ngày đêm tôi bị khóa trong hầm, không được ra ngoài. Ngoại trừ lúc đưa cơm cũng không có ai bước vào. Nghĩ đến Hạ Lan chăm, tôi vẫn không rét mà run. Hôm đó may mắn thoát được, lại bị hắn cắn thương bên gáy. Người này hẳn là điên rồi. Tôi không biết hắn còn nghĩ ra biện pháp nào khác để hành hạ tôi nữa. Hắn hận Tiêu Kỳ, lại ác độc trút lên người tôi. Kẻ thù của hắn là Tiêu Kỳ, lại bắt cóc tôi. Nếu chỉ vì lăng nhục cho hả giận, đâu cần phải suốt đường che giấu ẩn nấp. Chỉ sợ bọn họ có âm mưu lớn hơn. Nhưng tôi có thể có giá trị lợi dụng gì chứ? Chẳng lẽ hắn định lấy tôi làm mồi, uy hiếp Tiêu Kỳ? Nếu thật là như vậy, e rằng Hạ Lan chăm phải thất vọng. Mạng sống của tôi, sợ là Dự Chương Vương không thèm để ý đến. Suy nghĩ lại không khỏi cười khổ, dần dần cười và rơi nước mắt. Nếu như tôi có thể sống sót chạy thoát khỏi nơi này, sống sót gặp được Dự Chương Vương, tôi nghĩ tôi sẽ van hắn cấp cho tôi hưu thư. Thà rằng một mình sống thiếp quãng đời còn lại, còn hơn làm Dự Chương Vương phi. Ban đêm, tiếng động lao xao đánh thức tôi tỉnh dậy. Cửa hầm mở ra, Tiểu Điệp lặng lẽ đi vào, ném quần áo đang cầm trong tay lên người tôi. Thay y phục đi. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt hung ác, như thể muốn khoét ra hai lỗ tai trên mặt tôi mới bỏ qua. Hôm đó suýt bị Hạ Lan chăm làm nhục, quần áo trên người tôi đã rách nát, không chịu nổi, chỉ nhờ vào một cái áo choàng che thân. Tôi nhặt y phục lên, vẫn là một bộ quần áo người hồ sặc sỡ. Sau khi mặc chỉnh tề, Tiểu Diệp tự tay chảy đầu cho tôi, tóc rủ xuống hai vai, lại phủ thêm một chiếc khăn đội đầu diễm lệ, che mất hơn nửa khuôn mặt. Tiểu Diệp đẩy tôi ra khỏi hầm, dẫn tới ngoài cửa. Lần trước hoảng hốt bỏ chạy, tôi chưa kịp nhìn rõ mọi nơi. Lúc này tuy là ban đêm, lại có ánh đèn sáng rực, loáng thoáng nhìn lại, thấy được một doanh trại náo nhiệt. Phía xa xa có ba đống lửa lớn, chung quanh là nhà đất đơn sơ, bên cạnh có rất nhiều xe ngựa đang đứng chờ, mỗi người hối hả qua lại. Sắc trời mơ hồ trắng bệch, mưa lất phất bay, lạnh lẽo thấu xương, có lẽ đã qua canh năm. Mọi người xung quanh đều mặc y phục quan ngoại, thậm chí còn có y phục người hồ. Ở cửa sau có hai gã đại hán cùng Tiểu Dẹp áp tôi lên xe ngựa, trên xe treo rèm buông thật dày, ngồi chờ xuất phát. Chợt nghe thấy tiếng khóc thét của một phụ nhân, cũng có thanh âm quát mắng. van cầu đại gia từ bi, hài tử của ta còn chưa dứt sữa, rời khỏi mẹ chỉ sợ không sống nổi. Cầu xin ngài thả ta về, ta khấu đầu với ngài. Đừng dài dòng, nam nhân của ngươi bán ngươi cho ta lấy bạc, ngươi liền đàng hoàng làm ăn cho ta. Qua 8 năm 10 năm, nói không chừng ta có thể thả ngươi trở lại. Nếu không, lão tử đánh chết ngươi bây giờ. Chiếc xe phía trước, một thiếu phụ còn gắt gao bấu lấy càn xe không chịu rời. Bị đại hán phía sau quất tới tấp, tiếng khóc vô cùng thê lương, tâm tôi phát lạnh, bất giác co vai, cánh tay lại bị người khác bắt được. Phía sau là Hạ Lan Châm, hắn cũng mặc trang phục người Hồ, thần sắc thản nhiên, lạnh lùng nhìn. Trên xe này đều là kỹ nữ, hôm nay chúng ta lên đường đi Ninh Sóc, bán bọn chúng cho quân doanh. Tôi cả kinh sợ hãi. Lên xe, đừng để ta cầm rơi quốc ngươi. Hắn cười mà lại như không cười, túm tôi lên xe ngựa. Màn xe vừa buông xuống, xe ngựa liền khởi hành, tôi dựa vào thành xe, nghe được tiếng vó ngựa lộc cộc. Hàng loạt suy nghĩ hiện lên, tôi chợt hiểu ra. Bọn họ ra vẻ là lái buôn kinh doanh kỹ nữ, cho tôi lẫn vào bên trong đám kỹ nữ, hẳn là muốn vào thành Ninh Sóc. Ai có thể ngờ được, bọn họ sau khi bắt cóc được Dự Chương Vương Phi, liền nghênh ngang mang tới trước mắt hắn. Nếu muốn mang tới quân doanh, thường sẽ đi theo sau đoàn lương thảo quân dụng, vì để đảm bảo lương thảo không gặp trở ngại gì, dọc đường đều có bộ binh mang lệnh phù, được đặc biệt qua cửa, không cần kiểm tra. Mang theo một nữ tử, còn có cách nào an toàn hơn lẫn vào đội buôn bán kỹ nữ? Thật là biện pháp hay, đúng dịp. Hạ Lan Châm này tính tình kỳ quái, tâm kế thâm trầm, quả là một nhân vật đáng sợ. Chuyến đi này đi Ninh Sóc, mục đích của bọn họ đương nhiên là không phải tôi, mà là Tiêu Kỳ. Hạ Lan Châm, hắn muốn đối phó với Tiêu Kỳ như thế nào? Trong lòng tôi dấy lên nỗi bất an. Bất kể như thế nào, người kia vẫn là phu quân tôi. Có lẽ Hạ Lan Châm không phải đối thủ của hắn, sẽ thất bại dưới tay hắn, tôi cũng được cứu. Hắn là đại tướng quân uy nghi thiên hạ, cũng chỉ có mình hắn có thể cứu tôi ra. Tôi rút đầu vào khuỷu tay, ôm gối cười khổ. Đang suy nghĩ gì? Hạ Lan Châm bỗng nhiên đưa tay nâng cằm tôi lên, giọng nói có chút mềm mại. Tôi nghiêng mặt tránh đi, không muốn để ý đến hắn. Lần này đi Ninh Sóc, giúp phu thê ngươi đoàn tụ, ngươi không vui mừng sao? Ngón tay lạnh như băng của hắn vuốt nhẹ dọc theo gương mặt tôi, khiến tôi run rẩy. Tôi không nói lời nào, nhắm mắt lại, mặc cho hắn muốn nói gì thì nói. Hắn cũng trầm mặc, không dây dưa nữa, chỉ lặng lặng nhìn. Đột nhiên, xe ngựa nảy một cái, tôi nặng nề ngã về phía trước, đụng vào thành xe, không khỏi kêu đau một tiếng. Hạ Lan Châm vội vươn tay tới đỡ tôi. Tôi lui về phía sau, lạnh lùng né tránh hắn. Hai bàn tay vươn ra của hắn dừng lại giữa không trung, khóe môi hé ra nụ cười khổ. Tôi dựa vào thành xe, đề phòng theo dõi hắn. Ta đáng ghét như thế sao? Hắn cúi đầu, giễu cợt cười một tiếng. Lúc đó, bọn họ đều ghét ta, sợ ta. Một khi có cơ hội, liền đuổi theo đánh ta. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói. Lần nào mẹ cũng ôm ta, vừa rơi lệ, vừa cho ta uống thuốc. Có đôi khi ta tình nguyện để cho bọn họ đánh, bị thương, mẹ sẽ ôm ta. Tôi kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn đột nhiên nói tới chuyện lúc nhỏ, lại nghe được mùi vị chua xót. Hắn ngước mắt nhìn, ánh mắt mơ màng. Hôm đó ngươi cho ta uống thuốc, ta còn tưởng rằng mẹ đã trở lại. Da mặt tôi nóng lên, cúi đầu, không biết nên nói thế nào cho phải. Lệnh từ, sống tại Ninh Sóc sao? Hắn trầm mặt. Một hồi lâu lại thấy hắn lạnh giọng nói, mẹ ta đã qua đời lâu rồi. Tôi sững người, mẹ ngươi gọi ngươi là gì? Hắn đột nhiên hỏi, A Vũ, tôi bất giác thốt lên, lại lập tức hối hận. Hắn cười, lông mày dài nhướng lên, vẻ buồn bã nơi đáy mắt nhất thời trở nên dịu dàng. À Vũ, hắn cúi đầu gọi tôi, giọng nói mềm nhẹ như trước. Tôi không đáp, vùi đầu trên khuỷu tay, nhắm mắt vờ ngủ. Thân thể bỗng nhiên ấm áp, ngoại bào của hắn choàng trên vai tôi. Ngủ đi, không nên chịu lạnh. hắn ngửa đầu dựa vào thành xe, lười nhác duỗi thẳng chân, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tim tôi nhất thời đập loạn nhịp, thật sự không phân biệt rõ được vị thiếu chủ ngang ngược dễ tức giận, biến hóa vô thường kia là nam tử dịu dàng trước mắt. Rốt cuộc ai mới là Hạ Lan Châm thật sự? Dọc đường đi chỉ có một mình Hạ Lan Châm đối diện với tôi, cũng bình an vô sự. Đại hắn rau quay nón đánh xe phía trước, những người khác theo sau xe ngựa. Mỗi lần tới trạm nghỉ chân cho ngựa ăn, Tiểu Diệp luôn theo tôi một tấc không rời. Tôi để ý khắp nơi, nhưng ngay cả cơ hội để lại dấu vết cầu cứu cũng không có, chứ chưa nói là chạy trốn. Mắt thấy từng ngày đi về phương Bắc, Ninh Sóc gần lại. Ninh Sóc, tôi từng vô số lần thấy nó trên bản đồ chiến lược. Lại không ngờ, lúc tôi chân chính đặt chân tới đây cũng là lúc chiến tranh. Trấn quan trọng chốn biên ải này vốn không tên là Ninh Sóc. Lúc ấy là Ninh Sóc tướng quân Tiêu Kỳ tại đây đại phá quân Độc Quyết, một trận chiến tranh thành danh, kết thúc chiến tranh nhiều năm nơi Bắc Ải, uy danh bay khắp Sóc Mạc. Dân chúng địa phương vì nhớ tới công lao đã đổi tên thành thành Ninh Sóc. Tòa thành này đã có rất nhiều truyền kỳ đẫm máu đẫm lệ. Đội quân hùng mạnh của Tiêu Kỳ có 40 vạn, đóng ở Ninh Sóc đã nhiều năm, phòng thủ kiên cố, không thể phá được. Ngay cả thiết kỵ của Độc Quyết cũng không thể làm rung chuyển được nửa phần Ninh Sóc. Chỉ bằng hơn 10 người của Hạ Lan Châm lại dám xông thẳng vào hang hổ. Hắn rốt cuộc bày âm mưu hiểm ác ra sao để báo thù Tiêu Kỳ? Càng tới gần Ninh Sóc, tôi càng thấp thỏm bất an, không dám suy nghĩ. Nếu như tôi tới Ninh Sóc rồi, tương lai đang chờ đợi sẽ là điều gì? Tiêu Kỳ, chúng tôi sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Hắn sẽ ứng phó với sự trả thù của mấy người tộc Lan ra sao? Cũng sẽ đối đãi tôi như thế nào? Đêm xuống, sương mù tràn ngập đường núi, xe ngựa lại mang nặng, đường gập ghềnh khó đi, một đoàn người chỉ đành phải nghỉ chân tại dịch quán. Qua trạm dịch này, đi một đường dài nữa sẽ đến Ninh Sóc. Vừa xuống xe ngựa, Tiểu Diệp đã áp giải tôi vào trong phòng, một khắc cũng không rời mắt. Mấy ngày qua, tôi ngoan ngoãn trầm mặc, không phản kháng nữa. Thỉnh thoảng còn nói chuyện với đám người của Hạ Lan Châm. Mỗi khi tôi thản nhiên nói cười, Hạ Lan Châm đều để lộ sự vui vẻ hiếm thấy, khiến đám thuộc hạ cũng vui mừng vài phần. Chỉ có địch ý của Tiểu Diệp với tôi là càng mạnh mẽ. Mỗi khi có cơ hội, đều buông những lời độc ác. Nếu như tôi không đoán sai, thì cô ta yêu thầm Hạ Lan Châm. Bên ngoài đưa thức ăn tới, hôm nay là cháo hẹ thịt băm. Tôi vừa đi đến bên bàn, bưng bát cháo lên thì bị Tiểu Diệp đánh rơi. Cô ta ném tới hai chiếc bánh bao lạnh. Ngươi mà cũng xứng ăn cháo thịt. Ngươi chỉ được ăn bánh bao thôi. Bánh bao đập vào người tôi, quay tròn lăn xuống dưới bàn. Tôi chậm rãi ngước mắt nhìn cô ta. Tiện nhân, nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa, ta khoét mắt ngươi. Được, ngươi tới khoét đi. Tôi cười nhạt. Tốt nhất là mang tới cho Hạ Lan Châm xem thí chủ của ngươi thưởng ngươi cái gì. Cô ta đứng bật dậy, mặt đỏ tía tai, tức giận không kiềm chế được. Tiện nhân không biết xấu hổ, chết đến nơi còn vọng tưởng quyến rũ thiếu chủ. Thật không? Đáng tiếc, ngươi còn chưa tận mắt thấy, rốt cuộc là người nào vọng tưởng người nào. Tôi chậm rãi nước mắt nhìn qua cô ta. Tiểu đẹp tức giận, khuôn mặt đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu. Không biết xấu hổ, người không biết xấu hổ. Cô ta tức giận tới run rẩy. Không quá 3 ngày, ta sẽ xem ngươi chết thế nào. 3 ngày, đáy lòng tôi rung lên. Chẳng lẽ bọn họ muốn hành động nhanh như vậy? Chỉ e Hạ Lan Châm đã thay đổi chủ ý. Tôi khẽ cười, nhướng mi nói, ngươi không ngại thì cứ đi hỏi hắn xem hắn có chịu giết ta hay không. Cô ta cười ha ha, mặt mũi gần như méo mó. Chỉ bằng ngươi cũng phá hỏng được đại sự báo thù của thiếu chủ, Tiêu Kỳ hủy nước ta, cùng thiếu chủ không đội trời chung. Đôi cậu nam nữ các ngươi đều phải đền mạng cho tộc nhân Hạ Lan. Mặt tôi biến sắc, quay lưng lại, vẫn không kiềm chế được sự lạnh lẽo trong lòng. Tiếng cười của Tiểu Diệp sắc lạnh, tràn đầy khoái cảm trả thù được. Xem ra 3 ngày sau, một khi đã vào thành, bọn họ sẽ động thủ. Ngọn đèn trên bàn chập chờn, cách đó không xa là chiếc giường hẹp và chăn bông. Đây là cơ hội cuối cùng. tôi không còn thời gian chờ đợi nữa, chỉ có thể liều mình đánh cược một lần. Tôi yên lặng khom lưng, nhặt hai chiếc bánh bao dưới đất lên. Tiểu Diệp hừ lạnh, tiện nhân, có khí phách thì đừng ăn. Tôi không để ý tới cô ta, đưa bánh bao tới gần sát ngọn đèn, cẩn thận lao đi bụi đất. Đáng tiếc, bánh bao thật tốt. Tôi quay đầu cười với cô ta một tiếng, chợt cầm ngọn đèn lên, dùng hức ném thẳng về phía góc đường. Ngọn đèn rơi trên chiếc chăn bông, dầu bên trong tràn ra, cái chăn ầm ầm bốc cháy. Tiểu Diệp thét chói tai, nhào tới vội vã đập chiếc chăn bông đang cháy. Khí hậu phương Bắc khô ráo, sợi bông gặp lửa cháy, há có thể dễ dàng dập tắt. Cứ đập, quần áo trên người cô ta cũng bị lửa lếm, cháy cả vạt áo. Tiểu Diệp cuống quýt ném bỏ chiếc chăn bông. Ngọn lửa bay tán loạn, bắt vào cái bàn, lửa nhất thời bùng lên mạnh mẽ. Thừa dịp cô ta còn đang ngẩn ngờ trước biển lửa, tôi nhanh chân chạy ra ngoài. Đám người Hạ Lan Châm ở sương phòng bên trái, tôi liền liều lĩnh chạy nhanh theo hành lang bên phải. Có người kêu to, đi lấy thêm nước. Trong nháy mắt, bên trong dịch trạm ồn ào tiếng người, đại loạn. Có người chạy qua tôi, còn có người vội vã xách nước tới cứu hỏa. Tôi thấp dầu, thừa dịp tóc rối bời, chân chạy như điên. Chương 8. Chịu chết. Đại môn của dịch trạm đã ở phía trước. Giờ khắc này, nhiều người hỗn tạp, không phân biệt được ai là địch, là bạn. Tôi không dám tùy tiện cầu cứu. Mắt thấy bóng đêm bên ngoài thâm trầm, sương mù tràn ngập, lại không thể do dự tìm đường sống. Tôi cắn răng nhấc chân chạy nhanh ra ngoài cửa. Trong góc tường bỗng xuất hiện một thân ảnh. Trước mắt tối lại, một thân hình khôi ngô bao phủ lấy tôi trong âm u. Tôi hoảng sợ ngẩng đầu, lại bị người đó lấy tay bịt miệng, kéo vào một góc vắng dưới mái hiên. Vương Phi nhất định không được hành động thiếu suy nghĩ. Thuộc hạ phụng lệnh giữ Chương Vương tới đây tiếp ứng, cần phải bảo vệ Vương Phi chu toàn. Tôi chấn động, mở to mắt không dám tin tưởng. Hắn nói gì? Giữ Chương Vương? Hắn nhắc tới giữ Chương Vương? Trong bóng tối không nhìn thấy rõ gương mặt của người này, chỉ cảm thấy khẩu âm đậm chất vùng oan ngại này dường như tôi đã nghe ở đâu đó. Không đợi tôi phục hồi lại tinh thần, hán tử kia đã khiêng tôi trở về. Tôi nằm trên vai hắn, không thể động đậy, trong lòng vẫn hỗn loạn, vô vàn ý niệm xuất hiện trong trí óc, vô cùng rối rắm. Vừa bước vào trong sân, hắn đã lớn tiếng hô, kỹ nữ nhà ai bỏ chạy, đích thân lão tử bắt lại được rồi. Mụ nội nó, con kỹ nữ này không biết tốt xấu. Thanh âm của đại hán râu quai nón vang lên, đa tạ huynh đệ hỗ trợ bắt nàng lại, bằng không lại mất đi số bạc lớn. Cảm thấy hoa mắt, tôi bị ném cho hán tử râu quai nón. Hắn vặn tay tôi về phía sau, khiến vai tôi đau thấu xương, nhưng trong lòng lại buồn vui lẫn lộn. Tôi tỏ vẻ tuyệt vọng dãy dụa, thừa cơ lưu ý đánh giá hán tử vừa mới bắt mình lại. Chỉ nghe hán tử mặc áo xám này cười lạnh, nói rất hay, nói rất hay. Có điều một người sống sờ sờ như vậy, không thể nào cho không ngươi được. Đại hán râu quai nón cười theo, lấy ra ít bạc vụn trong ống tay áo. Một chút tâm ý, để đại ca mua rượu uống. Ta lần đầu ra ngoài mua bán, sau này trên đường kính xin đại ca chiếu cố. Hán tử áo xám nhận lấy bạc, nhìn xuống đất chửi thề một câu, nói, con quỷ nhỏ này trông thật khá, nhất định có thể bán được nhiều tiền. Hắn vừa nói vừa giơ tay nắm lấy cầm tôi. Cánh tay đại hán râu quai nón căng thẳng, mặt không đổi sắc, ngăn tôi ở phía sau, vui vẻ cười nói, không giấu gì đại ca, nàng là một kẻ điên, có thể bán đi đã là không tệ. Thật không dám trông cậy sẽ bán được bao nhiêu tiền. Lúc nào huynh đệ chúng tôi bán xong, nhất định sẽ mời đại ca uống một bữa ra trò. Hán tử áo xám cười ha ha, trước khi đi còn cúi người nhìn tôi một cái, bộ dạng thèm thuồng, dung mạo thật xinh đẹp, đáng tiếc là một kẻ điên. Lão ca nhớ trông chừng cẩn thận, hai ngày nữa đã có thể bán đi rồi, đừng để cho bạc chưa tới tay đã mất. Đại hán râu quai nón vừa cười, vừa lôi tôi về. Hai tay tôi bị trói sau lưng, đau thấu gân cốt. Hồi tưởng lại lời nói trước khi đi của đại hán kia, trong lòng kích động khác thường. Hắn nói, hai ngày nữa có thể bán đi. Ý tứ rất thâm sâu. Nếu hắn thật sự là người Tiêu Kỳ phái tới, Như vậy, Tiêu Kỳ ắt đã biết kế hoạch của Hạ Lan Châm là 3 ngày sau động thủ. Mà người của Tiêu Kỳ đã lẳng lặng lẻn vào, tùy cơ tiếp ứng. Trong vòng 2 ngày, sẽ đánh đòn phủ đầu trước. Đây chính là Tiêu Kỳ, phu quân của tôi. Tôi yên lặng nắm chặt tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi, trong lòng kích động phấn chấn, không biết rõ là vui mừng, chua xót hay là mong mỏi. Hắn rốt cuộc cũng chịu tới cứu tôi. Sớm đã biết mình bị vứt bỏ, bước vào đường cùng, không còn hy vọng vào ai nữa. Đang lúc ở nơi tuyệt vọng nhất, lại đột nhiên thấy được ánh sáng lộng lẫy nhất, xua tan màn đêm đen đặc trước mắt. Không, người mà tôi từng trông cậy nhất kia đã xuất hiện lúc cần nhất. Tôi cắn môi, lại không kìm được mà mỉm cười. Thanh âm của hán tử áo xám kia không ngừng vọng về. Tôi đau khổ suy tư, một luồng ánh sáng chợt lóe lên trong tâm trí tôi. Là hắn, tôi đã nhìn thấy người này. Hôm đó lúc lên xe để xuất phát, có thấy một đại hán quốc một phụ nhân khóc nức nở. Hôm nay nghĩ lại, chính là người này. Mặt Tiểu Diệp xám ngắt lại, hai mắt tròn to, trống rỗng nhìn hắn, thân thể cứng đơ. Hán tử râu quai nón tiến lên phía trước, vận động tay phải, khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc đáng sợ. Không nên phế tay nô tỳ, nô tỳ còn muốn hầu hạ thiếu chủ. Không nên phế tay nô tỳ. Tiểu Diệp giống như bừng tỉnh sau cơn ác mộng, nhào tới phía trước, bắt được vạt áo của Hạ Lan Châm, dập đầu cầu khẩn, tiếng kêu rất vang. Đại hán kia kéo tóc cô ta lại, hai tay giữ chặt lấy cánh tay phải của cô ta, chuẩn bị bẻ gãy. Dừng tay, tôi kêu lên. Hạ Lan Châm ngoảnh lại, lạnh lùng nhìn tôi. Việc ta chạy trốn không liên quan đến người khác, cho dù ngươi tự mình trông chừng, ta cũng sẽ chạy trốn được. Tôi nhướng mày nói, Hạ Lan Châm, chẳng lẽ ngươi chỉ biết giận chó đánh mèo vô tội, lăng nhục nữ tử yếu đuối ư? Ánh mắt của hắn như băng, nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên mơ hồ cười một tiếng, như gió xuân thổi qua nước hồ trong xanh. Được, ta sẽ tự mình trông chừng ngươi. Sắc trời đã sáng, người ngựa lập tức lên đường, chạy thẳng tới Ninh Sóc. Hạ Lan Châm vẫn ngồi chung xe với tôi, suốt đường chỉ nhắm mắt dưỡng thần, thỉnh thoảng giả vờ ngủ say, thỉnh thoảng lại như đang suy nghĩ. Lần này tôi rốt cuộc cũng bị trói chặt hai tay, miệng nhét vải. Bước vào ranh giới Ninh Sóc, Hạ Lan Châm càng cẩn thận hơn, có thể thấy được, hắn cũng có vài phần kiên kỵ Tiêu Kỳ. Nghĩ đến người của Tiêu Kỳ đang ở cạnh, mặc dù không biết hắn có mục đích gì, tôi vẫn không kìm được mà vui mừng. Nỗi thấp thỏm hồi lâu trong lòng dường như vừa được giải thoát. Tôi không còn một mình cô đơn nữa. Cho dù thân bị kìm hãm giữa bầy sói, cũng đã nhìn thấy ánh lửa mơ hồ phía xa xa. Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ, cái tên này không lúc nào không lẫn quẩn trong lòng tôi. Bánh xe lăn vòng, Ninh Sóc càng lúc càng gần. Tôi lại có một chút mong ngóng. Phu quân của tôi rốt cuộc là người như thế nào? Nếu như chúng tôi gặp nhau ở đây, hắn sẽ như thế nào? Tôi sẽ ra sao? Bản thân vẫn còn trong nguy hiểm, vậy mà lòng tôi lại toàn những suy nghĩ lung tung. Lúc giữa trưa, xe ngựa quay chậm dần lại, phía ngoài có tiếng ngựa hí, mơ hồ như có tiếng náo nhiệt. Cách màn xe, tôi không thấy gì cả, khó phân biệt được âm thanh huyên náo bên ngoài. Tôi nghiêng thân, nhìn qua khe hở bị gió thổi, lắng tai nghe, lại chậm rãi hít thật sâu. Cho dù là ở nơi khô ráo, rét lạnh này, cho tôi nghe thấy một hơi thở quen thuộc cũng được. Nơi này chính là Ninh Sóc sao? Ninh Sóc? Chỗ ở của người đó. Một ý nghĩ nảy sinh trong đầu. Tôi giật mình, gương mặt khẽ nóng lên. Sau khi xe ngựa nghỉ lại trong thành, liền một đường đi nhanh, một hồi lâu mới dừng lại. Có người gõ hai cái vào màn cửa. Hạ Lan Châm gật đầu, gõ lên vách tường tỏ ý mình đang an toàn vô ngại. Tôi bị hắn đẩy xuống xe, chỉ kịp vội vã thoáng nhìn, đã bị chụp mũ trùm đầu. Trước mắt lại tối tăm mù tịch. Trong lúc thoáng liếc mắt, tôi tự hồ đã nhìn thấy doanh trại. Chân bước qua một cánh cửa nặng, quẹo trái, rẽ phải, cuối cùng dừng lại. Mũ trùm đầu tôi bị giật xuống, trước mắt là một gian phòng sáng sủa sạch sẽ. Bên ngoài có một tiểu viện tường trắng ngói xanh. Tôi cảm thấy kinh ngạc, quay đầu nhìn quanh, không thấy thân ảnh Hạ Lan Châm, chỉ có Tiểu Diệp lạnh lùng đứng trước mắt. Cả một ngày, Tiểu Diệp một tấc cũng không rời tôi. Ngoài cửa có hộ vệ đứng gác. Hạ Lan Châm biến mất như thường, hết thảy đều tĩnh lặng như nước, mà lại không nhìn thấy mạch nước ngầm đang âm thầm sôi trào dưới mặt nước. Về đêm, tôi vẫn mặc nguyên y phục đi ngủ. Tiểu Diệp dựa vào cửa đứng trong. Ánh trăng biên giới chiếu vào qua cửa sổ, rơi trên mặt đất trong trẻo lạnh lùng như xương. Thỉnh thoảng chạm mắt phải Tiểu Diệp, đôi mắt kia vẫn lạnh lùng như băng, chỉ là địch ý đã giảm. Người không mệt sao? Tôi trằn trọc không chợp mắt được, định ngồi dậy, không bằng trò chuyện một lát. Cô ta lời tôi đi. Tôi thở dài, trong lòng không khỏi buồn bực. Ta nợ ngươi một ân tình, nếu ngươi có tâm nguyện gì trước khi chết thì nói với ta. Cô ta lạnh lùng mở miệng, lại không quay đầu nhìn tôi. Tôi giật mình, buồn cười mà cười không nổi. Nhất thời không nghĩ ra có tâm nguyện gì. Trước mắt xẹt qua thân ảnh ca ca, cha mẹ, Tử Đạm. Nếu thật sự hiện tại chết đi, thì chỉ có bọn họ đau lòng. Tôi ôm gối lắc đầu, khẽ cười khổ. Ngươi không có tâm nguyện. Tiểu Diệp kinh ngạc dương mắt nhìn tôi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy thật hoang đường, thật buồn cười. Đã sống 18 năm trên đời, kim đường ngọc mã, gấm vóc lụa là, nhưng lại hoàn toàn không có sở nguyện, không có tâm nguyện gì vướng bận. Cho dù một ngày tôi biến mất trên thế gian, cha mẹ, Tử Đạm, ca ca, họ đương nhiên sẽ cảm thấy bi thương. Nhưng khi bi thương qua đi, họ sẽ tiếp tục sống sót, bình tĩnh sống tiếp quãng đời vinh hoa còn lại, không có gì thay đổi. Đó là thời gian vàng ngọc mà tôi vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo sao? Tham kiến thiếu chủ. Chợt nghe thấy tiếng động ngoài cửa, tôi cuống quýt sửa lại y phục, ngồi dậy, kéo chăn qua đắp lên người. Trước mắt chợt được sáng, cửa mở ra, Hạ Lan Châm chắp tay đứng đó. Phía sau là ánh trăng nhàn nhạt, ánh lên bạc y trắng tuyết của hắn, càng thấy tiêu điều. Thiếu chủ! Tiểu Diệp quỳ gối hành lễ, lại chặn ngang trước cửa, không chừa lối đi. Lui ra! Đôi mắt hắn ẩn sâu trong bóng tối, tựa như bóng dáng, lại như ma quỷ, không thể phân biệt. Thân thể Tiểu Diệp rung lên, cúi đầu run giọng nói, nô tỳ cả gan khẩn cầu thiếu chủ lấy đại nghiệp báo thù làm trọng, không thể mê nữ sắc. Hạ Lan Châm cúi đầu nhìn cô ta, ngươi nói gì? Nô tỳ chết không có gì đáng tiếc, xin thiếu chủ nể tình nô tỳ hàng ngày phụng dưỡng ngài, để cho nô tỳ được nói xong. Tiểu Diệp quật cường ngẩng đầu lên, rưng rưng nói, chúng ta vì báo thù đã đợi thời gian lâu như vậy, đã chết nhiều người như vậy, thành bại chỉ ở hành động ngày mai. Thiếu chủ, món nợ máu của Hạ Lan tộc, chẳng lẽ người đã quên rồi sao? Hạ Lan Châm yên lặng, ánh trăng chiếu lên gương mặt hắn, trắng bệch khiến người ta sợ hãi. Ta chưa quên, cũng không dám quên. Hắn khẽ mở miệng, lời còn chưa dứt, lại thấy hắn bước vào trong phòng, chợt nhấn tay đánh Tiểu Diệp bay ra xa. Tiểu Diệp bay thẳng đến góc tường, phun ra một ngụm máu, uể oải ngồi trên mặt đất. Kinh hãi, tôi nhảy xuống giường, không kịp sửa lại y phục, cuống quýt đỡ lấy Tiểu Diệp. Máu tươi chảy xuống từ khóe môi, gương mặt cô ta như giấy vàng, run rẩy không nói nên lời. Hạ Lan Châm, tôi kinh hãi, không thể tưởng tượng được, người mặc bạch y thân, không nhiễm bụi này lại coi thường mạng người khác như vậy. Hắn lạnh lùng nhìn, hướng ra ngoài gọi, người đâu, mang tiện tỳ này xuống. Hộ vệ bên ngoài lập tức kéo Tiểu Diệp ra. Trước khi đi, nàng hơi mở mắt, buồn bã, cười một tiếng với tôi. Hạ Lan Châm tiến lên phía trước, dùng cánh tay vừa đã thương Tiểu Diệp, xoa khuôn mặt tôi. Tôi không thể lui, mở miệng, lại không phát ra được âm thanh nào. Giết người thật ra rất đơn giản. Hắn nhìn tôi, cười cười, vẹt đám tóc rối bời của tôi ra. Giết bao nhiêu người ta cũng không để ý, nhưng nghĩ đến giết ngươi, ta rất không vui. Đôi con ngươi tối tăm của Hạ Lan Châm khẽ chớp dưới ánh trăng, phát ra tia sáng kỳ dị. Tôi nhìn thấy nỗi bi ai nơi đáy mắt hắn. Tại sao lại là ngươi? Hắn tiến tới gần tôi, mỗi lúc một gần hơn. Ông trời cứ để cho ta gặp được cái gì tốt đẹp thì sẽ phá hủy nó ngay trước mắt. Càng thích lại càng không kiềm chế được. Càng thích lại càng không chiếm được. Bọn họ nói không sai, Ta từ nhỏ đã không may, là kẻ bị nguyền rủa, hết thảy những thứ ta yêu quý đều bị hủy diệt ngay trước mắt. Ánh mắt thê lương khiến tôi không có chỗ tránh. Nhìn ta, hắn dùng sức giữ chặt lấy cầm tôi, gây ngốc nhìn. A Vũ, ngươi thật sự ghét cay ghét đắng ta như vậy sao? Tôi có ghét cay ghét đắng hắn sao? Lúc ác độc thì dịu cợt, khinh hỉ nộ vô thường thì lăng nhục, hành hạ tôi ghét cay ghét đắng sao? Khi ánh mắt buồn bã, phẫn nộ xúc động nói tới tộc thân, thậm chí trong xe còn khoác áo cho tôi ghét cay ghét đắng ư? Ánh mắt của hắn ngơ ngẩn động trên mặt tôi. Trừ lão điền, chỉ có một mình ngươi thấy qua bộ dạng khi phát bệnh của ta, có phải ta rất vô dụng hay không? Hắn cười khổ, nhiều năm qua chưa có ai đối đãi ta như vậy. Sau khi mẹ ta qua đời, chưa có ai cho ta uống thuốc. Giờ khắc này, hắn giống như một đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa, hoàn toàn không có vẻ tàn nhẫn thường ngày. Tay của ngươi rất ấm, một chút ấm ấm như vậy, lại không nỡ để ngươi đi. Hôm đó không nỡ, hôm nay cũng không nỡ. Hắn nắm lấy bả vai tôi, từ từ ôm tôi vào lòng. Ánh mắt của hắn tự hồ có sức mạnh dị thường đầu độc tôi. Tôi thoát ra vòng ôm của hắn, nhưng không quát lớn, chỉ lặng lặng nhìn. Hắn buông tay ra, cũng ôn hòa nhìn tôi. Hạ Lan Châm, tôi nhìn sâu vào đáy mắt hắn, lần đầu tiên nhẹ giọng gọi tên hắn. Tại sao nhất định phải giết chóc? Tại sao nhất định phải báo thù? Hơi nước nhàn nhạt nơi đáy mắt kia dần đậm lên. Ta kể một câu chuyện cho ngươi nghe. Hắn ngước mắt lên, nụ cười nhàn nhạt, kéo tôi ngồi xuống giường. Nước Hạ Lan từng có một vị công chúa xinh đẹp, cao quý, khiến người ta liếc mắt đều khinh nhờn. Hắn đưa mắt nhìn, ngươi rất giống nàng. Hạ Lan Vương gả nàng cho dũng sĩ cao quý nhất trong tộc. Ngày nàng thành thân, Độc Quyết Vương đến xem lễ, thấy nàng xinh đẹp, liền cướp nàng đi ngay trong hôn lễ. Hạ Lan Vương e sợ đắc tội với Độc Quyết, không dám chọc giận vương tử. Cha mẹ huynh đệ chỉ đành dương mắt nhìn nàng chịu nhục. Nàng chỉ là nữ tử hèn yếu, không có dũng khí phản kháng. Sau khi bị Độc Quyết Vương cưỡng hiếp, nàng sinh ra một đôi nam nữ. Hạ Lan Châm tự như đang kể về câu chuyện rất xa xưa, giọng nói êm tai, khóe môi vương nụ cười. Nàng và hai đứa con bị cho là sự sỉ nhục của vương tộc. Hạ Lan Vương từ đó không chịu thừa nhận thân phận của nàng, trục xuất ba mẹ con nàng ra khỏi cung. Chỉ có thị vệ trưởng trong cung vẫn đi theo nàng, giúp nàng nuôi lớn đứa con gái, dạy võ cho con trai. Tôi nhìn gương mặt thanh tú của Hạ Lan Châm, trong lòng không chịu nổi, mơ hồ cảm thấy thương xót. Con nàng dần dần lớn lên, ba mẹ con sống nương tựa vào nhau, trôi qua những ngày tháng gian khổ uất nhục. Lúc này, Độc Quyết Vương bất chợt phái người tới, kiên quyết đem con trai nàng đi. Tôi thốt lên, tại sao lúc trước hắn không chịu thừa nhận đứa con này? Hắn cười lạnh, Độc Quyết Vương nhiều năm không có con, đột nhiên nhớ tới một đêm phong lưu năm đó. Hắn có hai đứa con rơi ở Hạ Lan. Tôi trầm mặc. Không lâu sau, khi đứa bé kia bị mang đến Độc Quyết, Trung Nguyên và Độc Quyết khai chiến, Hạ Lan bị kẹp giữa hai nước, chịu đủ tai họa chiến tranh, dân chúng sớm lâm vào cảnh lầm than. Đứa bé kia ở Độc Quyết biết rõ thân nhân đang chịu khổ, lại không thể làm gì. Hắn ngửa cổ, rốt cuộc không ngăn được nước mắt rơi xuống. Trước lúc thành Hạ Lan bị phá, Độc Quyết đã không thể tự lo, tan tác ngàn dặm. Đứa bé kia đau khổ cầu khẩn, Độc Quyết Vương mới đồng ý cho hắn một đội thị vệ đi cứu mẹ. Thanh âm của hắn đột nhiên chua chát, đồng tử co rút lại. Tôi nghiêng mặt qua, không đành lòng nghe đoạn không muốn nhất. Hắn tới chậm một ngày. Bên trong thành Hạ Lan, xác chết như núi, máu chảy thành sông. Vương tộc trên dưới hơn 300 người, toàn bộ đều bị xử tử, phụ nữ trẻ con cũng không chừa. Vốn là hắn đã có tia hy vọng cuối cùng, hy vọng rằng mẫu thân đã bị trục xuất khỏi vương tộc, không bị xử tử. Nhưng khi hắn chạy tới nhà của mẫu thân trong thôn Trang, cả thôn Trang đều hóa thành biển lửa. Sau trận đại hỏa, hắn tìm được hai thi thể nám đen trong đống đổ nát. Mẫu thân ôm chặt lấy muội muội, hai người chết thảm. Lòng tôi thắt lại, phảng phất như cũng nhìn được một cảnh tượng đáng sợ như thế. Nhìn thấy thiếu niên kia tuyệt vọng,

hận không thể lập tức chạy tới trước mặt hắn cảnh báo. Nhưng chúng tôi cách xa nhau 10 trượng, cho dù có thể chạy thoát khỏi Hạ Lăng Châm, cũng sẽ không chạy tới bên cạnh hắn được, sẽ không có kết quả gì. Hạ Lăng Châm ở bên cười lạnh một tiếng, tay đè bên hông tôi, thấp giọng nói, nếu không muốn cùng chết với hắn, thì đừng vọng động. Tôi lạnh lùng nhìn lại, không nói lời nào. Hắn hạ giọng, nở nụ cười thâm sâu. Cứ nhìn cho kỹ đi, rất nhanh thôi, ngươi sẽ trở thành quả phụ. Tôi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía giáo trường, Tiêu Kỳ đã đi tới giữa, chính viên đại tướng theo phía sau. Quan trường lệnh phía sau, hắn dương lên cờ lệnh theo rồng bạc, chỉ về hai bên. Một đội thiết kỵ giáp đen nhanh chóng tới. Bỗng nhiên, Tiêu Kỳ chợt quay ngựa, phi về hướng phải. Thiết kỵ phía sau chạy tới mở đường, cắt đứt đường đi của bộ binh. Trận hình lập tức biến đổi, đảo mắt đã ngăn Tiêu Kỳ và thừa thụ ở hai bên. Tiêu Kỳ giơ tay phải, thẳng tắp chỉ dọc theo nơi chúng tôi đang ẩn nấp. Không được, trúng kế rồi. Hạ Lăng Châm đột nhiên thấp giọng hô lên. Chương 10. Đoạt phách. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, anh chấn cả một vùng rộng. Bụi đất tung bay, ở giữa giáo trường dâng lên khối lửa dày đặc. Tôi bị tiếng vang ghê gớm kia làm cho kinh hãi, hoa mắt, đột nhiên phục hồi tinh thần, bật thốt lên, giữ chương vương. Trong khoảnh khắc biến cố bất ngờ nảy sinh, dưới đài sương giăng, bụi khói bay đầy trời, không nhìn rõ tình hình, chỉ nghe thấy tiếng cười gào thét cùng tiếng ngựa hí hỗn loạn. Nơi ngựa của Từ Thụ tướng quân vừa mới dừng chân đã bị đổ thành một cái hố sâu. Bộ binh xung quanh có áo giáp nặng hộ thân, cho dù có người bị thương ngã xuống, nhưng thoạt nhìn cũng có vẻ như thương vong không lớn. Chỉ có Từ Thụ một mình một ngựa và hộ vệ thân tín xung quanh hắn là rơi ngay giữa lòng hố sâu, e rằng đã tan xương nát thịt, máu thịt không còn. Mới vừa là người còn sống, đã cứ như vậy biến mất trước mắt tôi. Tôi chỉ cảm giác thấy bên tai ầm ầm, trong đầu trống rỗng, nỗi sợ hãi khiếp đảm ào tới, mồ hôi lạnh thấu quần áo. Đang lúc tôi lảo đảo muốn ngã, chân đứng không vững, thì lại thấy bên trong màn khói thuốc súng, một chiếc cờ soái màu đen ở cánh quân bên phải chậm chậm dương cao lên. Cờ soái phần phật tung bay, một con tuấn mã thân đen như mực lao vọt ra. Tiêu Kỳ ngồi thẳng tắp, rút kiếm ra khỏi vỏ, hàng quang như luồng sáng xuyên qua bầu trời. Luồng sáng ấy chói qua đôi mắt tôi, trong lòng kích động đột nhiên khiến tôi không kiềm chế được. Truyền lệnh quan sát, phát động đánh lén. Hạ Lăng Châm hừ một tiếng, quay đầu lạnh lùng phát lệnh. Tuân lệnh. Người hầu nhận lệnh rời đi. Chợt nghe một tiếng chậm, hắn tử râu quai nón bước ra. Thiếu chủ tên cẩu tặc kia đã có phòng bị, chỉ sợ có người để lộ bí mật. Vậy thì thế nào? Hai tay giữ trên vai tôi của Hạ Lăng Châm đột nhiên siết chặt, tôi đau thấu xương. Tôi cắn môi, không chịu kêu ra tiếng. Hán tử râu quai nón căm giận nói, tình hình trước mắt bất lợi, khẩn cầu thiếu chủ cho lui quân, mau lui. Cuộc đời Hạ Lăng Châm chưa từng biết đến một chữ lui. Hạ Lăng Châm ầm ĩ cười to, vẻ mặt dữ tợn nói, Tiêu Kỳ, hôm nay ta và ngươi ngọc đá cùng vỡ. Chúng sĩ tử phía đồng thanh hô lớn, thuộc hạ thề cùng thiếu chủ tiến thoái. Hắn tự râu quay nón đứng thẳng người bất động, cùng Hạ Lăng Châm nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng thở dài một tiếng, ôm kiếm cúi người, thuộc hạ xin hỗ trợ hết mình. Lúc này chợt nghe tiếng kèn lệnh vang lên trong giáo trường, thanh âm trầm thấp, trang nghiêm đầy sát khí. Giọng nói trầm ổn của Tiêu Kỳ xuyên thấu cả không gian hỗn loạn, truyền ra xa xa. Cường đạo hành khích khâm sai, làm loạn biên quan ta, phải ban tội chết. Nghe thấy giọng của hắn, binh lính trên trận tức trấn định nghiêm nghị. Tiêu Kỳ rút kiếm hô lớn, tam quân nghe hiệu lệnh của ta, phong tỏa các lối ra, gặp cường đạo giết không tha. Sau khoảnh khắc nghiêm trang, toàn quân cùng kêu to, giết! Tiếng hô giết như sấm, đao kiếm nhất tề ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, nơi đây đã xảy ra biến cố. Một ánh lửa đỏ rực bay thẳng tới ngựa Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ giục ngựa lui nhanh, lửa rơi xuống đất như bị lôi bất chợt nổ tung. Đá xung quanh vỡ vụn, bắn tung tóe. Chỉ trong một cái chớp mắt, xung quanh các binh tướng bỗng xuất hiện mấy cái bóng như u hồn lướt qua. Ánh đao hiện ra, một thân ảnh màu đen bay vút lên không, quay đầu tung ra một loạt bụi phấn trắng về phía Tiêu Kỳ. Bụi phấn trắng rơi đầy trời, hai người trái phải lập tức lăn tới trước ngựa. Ảnh đau như muốn chém ngang vó ngựa, nơ bụi phấn tung bay, đao kiếm sáng loáng, hàng quang ngang dọc, gió nổi lên cuồn cuộn như triều dân, ngay tức khắc đánh thẳng hướng Tiêu Kỳ. Hết thảy đều phát sinh trong phút chốc. Song còn có một thứ nhanh hơn, là một bức tường trắng, bức tường sắt với ánh sáng lành lạnh giống như thần binh trên trời giáng xuống, kêu lên len keng. Năm hộ vệ mặc giáp chợt hiện thân, hành động nhanh như chớp, trường đao ra khỏi vỏ như vũ bão che trước ngựa Tiêu Kỳ, ngăn vòng tấn công đầu tiên. Tấn công không thành, sáu tên thích khách lúc này biến trận phá vòng vây, chúng hộ vệ chợt thét lớn, vứt bỏ khiên trắng, ánh đao loang loáng, tạo thế bao vây đánh nhau với thích khách. Chợt có tiếng ngựa phẫn nộ hí dài, âm thanh xuyên thấu tầng trời, Tiêu Kỳ thúc ngựa xông ra đánh. Hai tên thích khách kêu lên, phi thân đuổi theo. Những thích khách còn lại đều liều mạng gặp ai là giết. Nhiều chiêu ta thua địch cũng mất, kiên quyết bám lấy hộ vệ, mở một đường máu cho hai thích khách kia. Hai người kia một trái một phải lao tới bên cạnh Tiêu Kỳ, thương sắc quét ngang, muốn đâm Tiêu Kỳ ngã ngựa. Ai cũng không thấy rõ một khắc kia, cái chết đến như thế nào. Chỉ thấy trong trận chợt có một luồng sáng xuất ra, chói mắt nhìn người. Kiếm của thích khách là máu tươi ba thước, kiếm của tướng quân là một luồng sáng lạnh khắp 14 châu. Sau khi luồng sáng kia xuất hiện, Tiêu Kỳ cả người lẫn ngựa phóng qua, gió thổi áo tung bay, trường kiếm sáng như tuyết. Nơi vừa mới giao thủ, một cơn mưa máu đang ào ào rơi. Hai tên thích khách, đầu một nơi, thân một nơi, chết ngay tại chỗ. Mà lúc này, bột phấn trắng kia vẫn còn chưa rơi hết. Phấn trắng bị nhớm máu đỏ tươi, tung bay trong gió. Dưới đất là một vùng trắng đỏ sặc sỡ. Phục kích, giao chiến, phá vòng vây, quyết giết. Thích khách tử vong, tất cả chỉ xảy ra trong chốc lát. Dự Chương Vương Phi ở đây, kẻ nào dám vọng động? Chợt nghe một tiếng quát lớn, thanh chấn toàn giáo trường, hẳn là từ phong hỏa đài phía nam giáo trường truyền đến. Tôi chấn động, trước mắt xẹt qua hình ảnh Tiểu Diệp mặc cung trang, chợt hiểu ra. Nhìn về phía phong hỏa đài, quả nhiên thấy một hồng y nữ tử bị trói trên đài cao, phía sau là hai người đang kề dao trên cổ nàng. Vương Phi giả, thật là một cái bẫy hay. Một một nhữ độc. Đao kiếm chúng tướng đã ra khỏi vỏ, nghe được một lời này, nhất thời ồ lên, hàng vạn ánh mắt hướng về phía Tiêu Kỳ. Người trên đài lớn tiếng nói, cẩu tặc Tiêu Kỳ, nếu muốn Vương Phi sống, thì ngươi một mình lên đây quyết thắng bại với ta. Lúc này, chúng binh tướng đã tuôn ra ào ào, vây quanh phong hỏa đài. Ở giữa chừa ra một lối đi, kéo dài mãi tới phía trước ngựa Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ thắng ngựa đứng nghiêm, ngửa đầu cười một tiếng, thả Vương Phi, bổn vương cho ngươi được chết toàn thay. Giọng nói hắn bình tĩnh, chứa đầy sát ý. Người trên đài điên cuồng cười vang, nếu như giết ta, thì trước tiên hãy giết thê tử của ngươi. Tôi không kiềm chế được, bật thốt lên, không nên. Lời nói vừa ra khỏi miệng, cầm đã bị Hạ Lan Châm giữ chặt, không thể lên tiếng được. Ngươi muốn nói cái gì? Hắn lành lạnh nhích gần tới tai tôi, không nên như thế nào? Không nên cứu nàng. Đáng tiếc ngươi ở lại đây kêu gào rách cổ họng, hắn cũng không nghe được. Hắn cười nhẹ, có điều ta rất muốn nhìn xem hắn có chịu liều mình cứu ngươi hay không. Tôi hung hăng nghiêng đầu, cắn vào tai Hạ Lan Châm. Hắn chịu đau, trở tay giáng xuống một cái tát. Trước mắt hắn thành màu đen, trong miệng có mùi máu tanh. Tôi đứng không vững ngã nhào, bị Hạ Lan Châm giữ trong ngực. Nhìn kìa, hắn thật đi cứu ngươi. Giọng nói Hạ Lan Châm quỷ mị rơi vào trong tai. Tôi bị một cái tát kia làm tối tăm mặt mày, trước mắt đều là màu đen, buồn vui không rõ. Tôi không muốn hắn trúng kế, không muốn hắn cứu Vương Phi giả kia, nhưng nghe hắn đi cứu người, trong lòng bỗng có cảm giác ấm áp. Tiêu Kỳ một mình một ngựa đi về phía phong hỏa đài, cung tên của thích khách trên đài hướng thẳng về phía hắn. Xong, Tiêu Kỳ đột nhiên thắng ngựa kêu lớn, động thủ. Trong trận vang lên tiếng hô rung trời. Năm hàng binh lính cầm khiên chạy tới che trước người Tiêu Kỳ. bốn khối đá to bị quăng lên tứ phía phong hỏa đài. Qua nơi nào, nơi ấy đổ nát, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Binh lính sớm chuẩn bị mái ném đá. Chắc chắn là Tiêu Kỳ đã biết kế hoạch của bọn chúng, đặt bẫy cho bọn chúng mắc câu. Những kẻ bắn tên phục sẵn trên phong hỏa đài, bị đá đánh trúng, rơi xuống không chỉ chết, mà còn bị trăm thương cắm vào, băm thành thịt nát. Tôi đột nhiên nhắm mắt không dám nhìn nữa. Trước mắt đá vụn tung ra, hung hiểm khác thường. Vương Phi, ngươi bị kẹp trong đó, cũng không biết sống chết ra sao. Hắn rốt cuộc vẫn động thủ. Tiêu Kỳ rút kiếm nhắm về phía đài cao, ngang nhiên quát lớn. Tấn công lên, giết chết bất luận tội. Một lời này khiến tâm tôi run rẩy dữ dội, hoàn toàn chấn động, vì nó thật quyết đoán cũng thật vô tình. Hay cho một vị chương vương, hay cho một vị phu quân, thà làm ngọc nát cũng không chịu bị người ngoài ức hiếp nửa phần. Nếu tôi ở trên đó, hắn cũng nhẫn tâm như vậy sao? Đáng tiếc, sinh mạng của ngươi hắn cũng không thèm để ý đâu. Hạ Lan Châm giọng nói căm hận, mang theo nụ cười độc ác. Mạnh mẽ quay đầu tôi ra nhìn về phía trận chiến. Rõ ràng là không thèm để ý, lại không thể không cứu. Ngươi là con cờ hữu dụng để hắn lưu lạc quyền lực. Hắn không nỡ vứt, yên tâm. Lời Hạ Lan Châm nói, từng chữ đâm vào đáy lòng tôi, khiến tôi hiểu được đó là sự thật. Tôi là con cờ rất quan trọng, chỉ là một con cờ, cho nên sống chết hay tàn tật cũng không quan trọng bằng. Đáy lòng chua xót, nước mắt mơ hồ bị tôi cắn răng ngăn lại. Lại thấy lúc này đội ngũ trong trận biến hóa, binh sĩ mang tới thang mây dựng lên ở hai phía, nơi nơi cung thủ nắp bắn. Binh lính hai bên trái phải cầm đoạn đao trèo lên thang, động tác nhanh nhẹn nghiêm chỉnh, dũng mãnh gan dạ, đều là những người đã trải qua trăm trận chiến. Một đám sĩ tử Hạ Lan trên đài cao liều mạng ngăn cản, dần dần thất bại. Một đám bị chém khi giáp mặt. Vương Phi giả kia bị lôi lui về phía sau. Người giữ nàng lớn tiếng hô: Vương Phi ở trong tay ta, Tiêu Kỳ, nếu như ngươi còn dám. Lời của hắn bị đứt ngang. Một mũi tên đuôi trắng lao tới xuyên thủng cổ họng hắn. Mũi tên của Tiêu Kỳ thiện xạ, nhắm trúng cổ họng. Người bắn mũi tên kia ngạo nghễ kéo dây cung. Dây cung vẫn còn dao động. Tôi nhắm mắt, ngực mơ hồ đau. Trước mắt hiện ra cảnh khao quân nhiều năm trước, cũng là một thân khôi giáp mũ tua trắng oai hùng kia. Rõ mồn một trước mắt, cảnh xưa cảnh nay nhất thời đang xen vào nhau. Gió mạnh thổi tóc mây bay loạn, sĩ tử Hạ Lan toàn bộ chết sạch. Tàn quân hoang hô như sấm, binh sĩ leo lên đài cao cẩn thận đưa Vương Phi xuống. Tiêu Kỳ tra kiếm vào vỏ, dục ngựa đi về phía trước. Lần này hắn không mang theo hộ vệ, không có người hầu, chỉ có một phó tướng theo sau. Phía sau tôi, Hạ Lan Châm bỗng nhiên nín thở, giữ chặt nơi cổ họng tôi. Tôi đột nhiên há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Một tiếng thét kinh hãi bị nghẹn lại nơi cổ họng. Không, Tiêu Kỳ, đó không phải là ta. Trong khoảnh khắc này, tôi đột nhiên nhớ ra, Tiêu Kỳ không biết tôi, còn chưa từng nhìn thấy tôi lần nào. Binh sĩ đưa Vương Phi tới trước ngựa Tiêu Kỳ, cách Tiêu Kỳ chỉ hơn một trượng. Tiêu Kỳ dừng ngựa, Vương Phi run rẩy tránh người bên cạnh, đi về phía hắn. Tay áo tóc mai đón gió bay phất phơ. Cơ hồ trong cùng một thời gian, ngân giáp tướng quân đi theo sau Tiêu Kỳ thúc ngựa. Thương sắc quét ngang, ngân quang giữa không trung như kéo sắt. Rào rào đánh bay một vật gì đó. Vương Phi ốm yếu kia tung người, nhanh như thỏ chạy. Tay áo bắn ra một luồng sáng mạnh. Ả không phải Vương Phi. Ngân giáp tướng quân cả giận nói, ngửa người né ám tiễn, trở tay giơ thương chỉ thẳng về cổ họng cô ta. Thị vệ trái phải xông lên, bức lui Tiểu Diệp giả trang Vương Phi về ba trượng phía sau. Lưu lại người sống, Tiêu Kỳ dục ngựa tới, trầm giọng quát, Vương Phi ở đâu? Trái tim tôi như muốn chảy ra khỏi lồng ngực, liều mạng dãy dụa, hận không thể la lên. Lại nghe thấy một tiếng cười thê lương. Thuộc hạ vô năng, thiếu chủ thỉnh thận trọng. Lời vừa dứt, Tiểu Diệp không còn động, tự vẫn tại chỗ, ngu ngốc. Hạ Lan Châm trấn định lạnh lùng nói, ngoài dự liệu của tôi. Còn chưa kịp nhìn lại tình hình ngoài kia, đã thấy toàn thân căng thẳng. Chợt bị Hạ Lan Châm nhấc lên lưng ngựa, ép chặt trước ngực hắn. Một tiếng ngựa phẫn nộ hí dài, bạch mã cất vó lao xuống, chạy thẳng về phía giáo trường, nơi Tiêu Kỳ đang đứng. Người kia kinh ngạc, ngựa hí vang, gió ào ào. Nắng sớm chiếu vào áo giáp, một biển giáp sắt rơi vào tầm mắt. Tiêu Kỳ một thân oai hùng đứng dưới nắng sớm, càng lúc càng gần tôi. Lướt qua hàng ngàn hàng vạn người, lướt qua vực sâu sinh tử, ánh mắt sáng quắc của hắn và ánh mắt tôi rốt cuộc cũng giao nhau. Tôi không kịp nhìn rõ dung nhan kia, lại bị ánh mắt kia in dấu vào đáy lòng. Quân trận bỗng khép lại, bộ binh ở phía sau, kỵ binh phía trước, đồng loạt kêu vang, bao bọc lấy chúng tôi. Mấy ngàn cung thủ từ mọi phương hướng đều nhằm vào tôi và Hạ Lan Châm. Tên đã lắp vào cung, đao kiếm ra khỏi vỏ, chỉ cần nháy mắt cũng đủ để băm hai người một ngựa thành thịt vụn. Tiêu Kỳ giơ tay lên, tam quân yên lặng như tờ. Bàn tay dễ chặt ở cổ họng tôi lúc này bắt đầu phát run, rỉ mồ hôi lắm tắm, thi thoảng lại tăng lực mạnh hơn. Tôi cười, hắn đang căng thẳng, giờ khắc này hắn chỉ còn quân cờ duy nhất là tôi. Hắn sợ, đã là thua một nửa. Dự Chương Vương, biệt lai vô dạng. Hạ Lan Châm cười vô cùng tao nhã. Hạ Lan công tử, đã lâu không gặp. Tiêu Kỳ, hắn giọng cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét qua Hạ Lan Châm, dừng lại trên mặt tôi. Ánh mắt của hắn, rõ ràng vô cùng khinh thường Hạ Lan Châm, không thèm để ý vào trong mắt. Hạ Lan Châm lạnh lùng xoa mặt tôi, cười với Tiêu Kỳ, nói: ngươi nhìn xem, ta mang ai tới gặp ngươi? Nụ cười Tiêu Kỳ nhàn nhạt, ánh mắt lạnh dần. Đã lâu không gặp lại, chẳng lẽ vương gia không còn nhận ra? Tiếng cười của Hạ Lan Châm âm lạnh, giơ tay lên giữ lấy cằm tôi. Tôi cắn môi, bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Kỳ. Muốn nhìn kỹ, trước mắt lại nhòa đi. Sau 3 năm chúng tôi gặp lại nhau ở hoàn cảnh này, giờ phút này, hắn sẽ nhìn nhận thế nào? Coi tôi là vương phi, là thê tử hay là quân cờ? Mà có lẽ những điều đó đã không còn quan trọng, chỉ còn có một ý niệm, là hắn lấy hay bỏ sinh mạng của tôi. Nghĩ tới đây, trong lòng bình tĩnh, không chút sợ hãi. Tôi và Tiêu Kỳ bốn mắt nhìn nhau như có 100.000 lời. Cuối cùng im lặng, ngưng động. Ánh mắt này lại chọc giận Hạ Lan Châm. Hắn xoay mình lấy ra một thanh thủy thủ đặt trước cổ tôi. Hắn vừa xuất đao, cung thủ phía sau Tiêu Kỳ lập tức kéo căng dây cung. Vương gia! Ngân giáp tướng quân kia kinh hô, đang định nói gì đó, lại bị Tiêu Kỳ giơ tay lên ngăn lại. Ánh mắt Tiêu Kỳ sâu thẳm, khiến tôi có cảm giác kỳ lạ, giống như ánh mặt trời giữa trưa chiếu lên mặt, khiến người ta không thể mở mắt, có đau thương, vui vẻ và khuất phục. Tôi nhắm mắt lại, phảng phất như bị ánh mặt trời soi thấu, thở dài cười một tiếng. Thôi, sống chết có số, chỉ cầu ung dung đối mặt, không bôi nhọ dòng họ nhà mình là được. Ngươi muốn thế nào? Tiêu Kỳ nhẹ giọng nói. Lời này rơi vào tai tôi như có tiếng sấm đánh. Hỏi như vậy chính là hắn đã chịu sự uy hiếp của Hạ Lan Châm, đồng ý giao thiệp. Hạ Lan Châm điên cuồng cười vang. Hay, hay cho một đội anh hùng mỹ nhân. Tôi lại không kìm được lệ, hai mắt đã đẫm nước. Thứ nhất, mở cửa nam, thả tộc nhân của ta rời đi, tam quân không được truy kích. Hạ Lan Châm vẫn cười, cười vô cùng vui vẻ. Thứ hai, nếu muốn đưa mỹ nhân của ngươi về thì phải một thân một mình giao đấu với ta. Nếu ngươi có thể chiếm được, ta tuyệt đối không đả thương nàng dù chỉ một chút. Tiêu Kỳ lạnh lùng cười một tiếng, không hơn. Một lời đã định, Hạ Lan Châm hừ mạnh, phất dây cương dục ngựa lùi một bước, lại giữ chặt tôi. Tam quân trước mặt, hàng vạn ánh mắt nhìn. Tiêu ngồi trên lưng ngựa, áo khoác tung bay. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, trầm giọng hạ lệnh: mở cửa nam ra. Ngoài cửa nam là rừng núi cao chót vót, một khi đã bỏ chạy sẽ rất khó truy kích. Hạ Lan Châm giữ lấy tôi ở trước, từ từ dục ngựa lui về phía sau, cùng tàn quân Hạ Lan lùi về phía cửa nam. Thanh âm ken két vang lên, cửa danh phía nam mở ra. Lửa đau rét lạnh dán lên mặt gáy. Tôi chuyển mâu, ánh mắt đang xen cùng ánh mắt Tiêu Kỳ, có chút áy náy. Lúc sinh tử, trong lòng đã mềm ấm như bông. Phải vội vàng đi, chưa kịp nhìn rõ thần sắc trong đáy mắt hắn, Hạ Lan Châm đã quay ngựa chạy ra ngoài cửa doanh, thẳng đường lên núi mà tới. Chương 11: Sinh tử. Đã vào trong rừng, những tán cây rậm rạp che lấp ánh mặt trời, đường đi nguy hiểm gập ghềnh. Hơn 20 tử sĩ Hạ Lan còn sót lại cưỡi ngựa xông vào rừng, phân chia thành 3 nhóm, bỏ chạy về hướng nam. Duy chỉ có một mình Hạ Lan Chăm, không những không chạy trốn về phía nam, mà còn tiếp tục thẳng con đường núi hiểm trở, phi tới rừng sâu. Phía sau có 3 người cưỡi ngựa theo sát, hán tử râu quai nón và 2 người nữa ngăn ở phía sau, bảo hộ Hạ Lan Chăm lên núi. Một đường hoàn toàn không gặp cản trở, cũng không thấy truy binh, Tiêu Kỳ quả thật giữ lời hứa. Đường núi quanh co gặp gần, liên tục rẽ ngoặt, 3 người kia lại vô cùng quen thuộc, hẳn là đã sớm quan sát phương hướng, bố trí sẵn đường lui. Thiếu chủ, tên cẩu tặc kia đuổi theo tới đường rẽ dưới chân núi, thì đột nhiên không thấy bóng dáng đâu. Hán tử râu quai nón phóng ngựa tiến lên. Hạ Lan Châm mạnh mẽ ghìm dây cương, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cây cối xanh tươi rậm rạp tùm. Vách núi hiểm ác dựng đứng, không hề có thân ảnh nào, gió núi không ngừng gào thét. Đáy lòng tôi nhất thời chợt lạnh, chẳng lẽ Tiêu Kỳ không đuổi theo? Ý niệm này vừa mới mơ hồ xuất hiện trong đầu, tôi đã toát mồ hôi lạnh, luống cuống thất thần. Chẳng lẽ tên cẩu tặc kia lại biết khó mà lui? Một tên lạnh lùng nói. Tôi cắn chặt môi, hết sức trấn định, đè nén ý niệm lung tung trong đầu. Đã đến nước này, sinh tử không còn phải lo lắng nữa. Còn có cái gì đáng để sợ hãi sao? Nhưng là tôi thật sự không sợ hãi ư? Rõ ràng lòng đau như cắt, phảng phất như một khắc được ban hôn kia. Ngày đó phụ thân nhìn tôi mũ phượng khăn hoàng và rời khỏi nhà. Nhìn tôi một thân một mình tới Huy Châu xa xôi mà không hề nói một lời giữ lại. Hôm nay tôi bị Hạ Lan Châm mang đi, mạng treo sợi tóc. Thế mà Tiêu Kỳ lại không đuổi theo. Thì ra là bọn họ đều giống nhau, cuối cùng đều buông tay, bỏ qua tôi, trơ mắt nhìn tôi chìm vào vực sâu. Tôi sở dĩ sợ hãi, không phải là sợ cái chết hay hôn nhân, mà chỉ là cảm giác bị vứt bỏ, bị người thân nhất vứt bỏ. Tranh đấu vô ích bao lâu, cho tới nay tôi cũng chỉ là... Trong phút chốc, lòng đã hiểu rõ, không còn can đảm. Thiếu chủ... Hắn tự ra quay nón muốn nói gì đó lại bị Hạ Lan Châm khoát tay. Ý bảo chớ có lên tiếng, còn ngưng thần lắng tai nghe. Trong khoảnh khắc, gió núi gào thét thổi qua tai, lấn át hết mọi âm thanh. Sắc mặt Hạ Lan Châm ngưng trọng khác thường. Tiêu Kỳ thủ đoạn khó lường, mọi người phải cẩn thận đề phòng, không thể khinh thường. Hắn tự ra quay nón đáp, thiếu chủ yên tâm, phía trước đã là khe Ưng Chủy. Đến sườn núi Phi Vân sẽ có cầu qua. Người của chúng ta đã ở dưới cầu tiếp ứng, dòng nước đã ở đây chảy xiết, xuôi dòng mà xuống, không quá nửa canh giờ chúng ta có thể qua biên giới. Rất tốt, những người khác đã xuôi nam dụ truy binh, hẳn là tên cẩu tặc kia không thể lường trước được chúng ta sẽ đi con đường thủy này. Hạ Lan Châm lạnh lùng cười một tiếng. Lòng tôi chợt rét lạnh, mọi người vì hắn mà bỏ mạng liều chết, hắn lại một lòng để cho họ chịu chết, đổi lấy đường sống cho mình. Hạ Lan Châm giơ roi thúc ngựa, đoàn người lao nhanh về phía trước. Đường núi càng lúc càng hiểm trở, gió mạnh như đao không ngừng thổi qua khuôn mặt tôi, tóc mai bay toán loạn. Tôi bị Hạ Lan Châm giữ chặt trong ngực, quần áo choàng của hắn, bên tai bên gái đều bị hơi thở của hắn vây quanh, nếu sợ phải bám chặt lấy ta. Hắn đột nhiên thấp giọng nói bên tai tôi, giọng nói trầm thấp. Lời nói rơi vào trong tai khiến tôi ngẩn người. Cảnh tượng như vậy giống như có chút quen thuộc. Tại Lâm Uyển, gió xuân thổi lộng, ánh trăng sáng đẹp như hoa. Tôi cùng ca ca, cùng Tử Đạm đã từng sóng vai cưỡi ngựa, vô cùng thân mật. Thiếu niên một thân y bạch tung bay kia đã từng cúi đầu nói bên tai tôi, đừng sợ, bám chặt lấy ta. Tôi nhất thời hoảng hốt, trong lòng chua xót. Đường núi xoay mình chuyển hướng, trước mắt bỗng nhiên rực sáng, phía trước có một cây cầu treo nối hai sườn núi. Dưới đáy vực, tiếng nước chảy vỗ bờ như dòng nước xiết đang dâng lên. Hán tử râu quai nón phóng ngựa tiến lên, thăm hỏi trong chốc lát, vui vẻ quay đầu nói, chính là ở đây. Dây thần đã chuẩn bị xong, thuộc hạ xuống trước tiếp ứng. Hạ Lan Châm thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận làm việc. Mắt thấy hán tử râu quai nón xuống ngựa, nhặt lấy dây thừng bên cầu, tôi không kìm được cơn run rẩy của bản thân. Chuyến đi này vượt biên cương ra ngoài, chẳng lẽ tôi thật sự phải bị Hạ Lan Châm bắt đi, thân rơi vào vòng vây của kẻ địch, cả đời không còn tự do nữa. Nếu là như vậy, tôi tình nguyện chết ở trung thổ. Chợt nghe Hạ Lan Châm cúi người cười một tiếng bên tai tôi. Như thế này rất tốt. Nam nhân của ngươi dù sao cũng không nhớ ngươi. Ngươi liền đi theo ta đi. Một câu nói nhẹ nhàng, lệ tôi tràn mi. Người này có thể chỉ bằng một lời nói đã đâm sâu vào nỗi khổ trong lòng tôi, đâm vào dòng máu lâm ly của tôi. Hận ý như lửa cháy đột nhiên dâng lên. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đích thân giết ngươi. Tôi cắn răng, từng chữ phát ra từ tâm can. Hạ Lan Châm cười dài, tiếng cười vang vọng. Tiếng cười chưa dứt, bỗng nhiên có một âm thanh xé không vang lên. Gió mạnh, tiếng kêu thảm, máu tươi phun trào. Thiếu chủ cẩn thận! Hán tử râu quai nón cao giọng báo hiệu, tung mình nhảy lên ngựa, phóng trở về như gió, che Hạ Lan Châm ở phía sau. Cùng lúc, Hạ Lan Châm quay ngược lại, cúi thấp người, đè chặt lấy tôi. Máu tươi bắn lên, thị vệ trúng tên kia ngã ngựa, lăn trên mặt đất. Một mũi tên đưa lông sói trắng xuyên thủng cổ hắn, lông ở đuôi tên vẫn còn run rẩy. Máu màu đỏ tươi vẫn không ngừng trào ra từ cổ hắn, gương mặt giết chết kia nhăn nhúm, hai mắt trừng trừng. Hạ Lan Châm len ken rút đao, phẫn nộ quát. Hướng đông nam! Hắn tự râu quai nón nghe vậy, quay đầu, trở tay rút một mũi tên ra, kéo dây cung nhắm thẳng về phía đông nam. Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu kêu to, cẩn thận! Một mũi tên rời cung bay đi, lướt gió lao vào bụi rậm, không có tiếng động nào. Phía đông nam chỉ có một con đường nhỏ bên sườn núi nghiêng lộ ra, đằng trước bị một bụi cây rừng che khuất. Người đang ở phía sau cây, một thị vệ khác phóng ngựa lao ra, ba mũi tên liên tiếp bắn về phía sau bụi cây. Hạ Lan Châm kinh hô, trở lại! Lời hắn còn chưa dứt, một mũi tên nữa lại xé không lao vút tới. Lực của mũi tên kia khiến người ở trên lưng ngựa theo quán tính ngã về phía sau. Vừa ngã xuống, giữa cổ họng đã bị một mũi tên đuôi lông sói trắng xuyên qua. Lần này, ngay cả tôi cũng đã thấy rõ ràng. Mũi tên không phải bắn tới từ sau bụi cây, mà là từ trên sườn núi cao bắn xuống. Ngửa đầu, chỉ nghe thấy một tiếng ngựa phẫn nộ hí dài, âm thanh xé rách bầu trời. Một con chiến mã toàn thân đen huyền như mực, nghiêm nghị đứng trên sườn núi. Từ trên cao nhìn xuống, rồi đột nhiên cắt vó lao đến. Đi tới đâu, bụi tung mù mịt tới đó. Trên lưng ngựa, Tiêu Kỳ một tay cầm kiếm, áo giáp tỏa hàn quang, áo choàng tung bay như cánh chim ưng. Một tiếng ngựa như tiếng sấm chớp vang dật, người mang khí thế như gió bão. Một người một ngựa như thể tu la, còn chưa tới đã thấy sát khí. Thiếu chủ đi trước, hắn tự râu quai nón dục ngựa quay đầu, rút trường đao ra. Lớn tiếng rống giận, cẩu tặc, cùng ta đánh một trận. Hạ Lan Châm kẹp bụng ngựa, lao trên con đường hiểm trở, thẳng về phía đầu cầu. Lúc này, Tiêu Kỳ đã phi ngựa tới, chính diện giao chiến với hán tử râu quai nón. Kiếm dậy rồng ngầm, đao rung kêu vang, âm thanh kim loại va vào nhau như tiếng phá không. Trong không gian, bỗng lóe lên ánh sáng trắng như tuyết. Đường núi nhỏ hẹp hiểm trở, hai con ngựa chiến ở cùng một chỗ. Đôi bên không chịu nhường nhịn can đảm đấu. Trong lúc đao kiếm giao nhau, nhiều chiêu cũng là liều mình tấn công. Sát phạt hung ác, cực kỳ nguy hiểm. Đột nhiên một gụm máu tươi bắn lên, không biết là máu của ai. Lòng tôi rét lạnh, dương mắt nhìn một màn giao đấu quyết liệt, lại thấy sức lực đang kìm hãm trên người đột nhiên mất đi. Hạ Lan Châm buông tay, thắng ngựa đứng yên, đưa tay lắp tên, nhắm thẳng về phía lưng Tiêu Kỳ. Không! Tôi kinh hô. Tiêu Kỳ đang giao chiến với hán tử râu quai nón. Khoảng không khí sau lưng hoàn toàn trống. Dây cung trong tay Hạ Lan Châm đã kéo căng. Lực cực mạnh. Tôi nhào người tới, dùng hết sức cắn vào cổ tay hắn. Hạ Lan Châm bị đau rung lên. Mũi tên rời tay lao đi, chệch hướng. Mũi tên bay qua má trái Tiêu Kỳ. Răng cảm thấy được mùi vị da thịt rách ra. Mùi máu tanh xuất hiện. Tiện nhân! Hạ Lan Châm giận như phát điên, trở tay chưởng đánh tôi ngã về phía sau. Chỉ cảm thấy lục ngũ phụ tạng chấn động, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. trước mắt tôi chợt biến thành màu đen. Lại thấy trong chớp mắt này, Tiêu Kỳ dục ngựa xoay người đi, kiếm trong tay dương cao. Một luồng sáng lạnh xé trời giáng xuống. Đây trời là mưa máu, đầu hán tử râu quai nón bay lên không. Tiêu Kỳ thúc ngựa lao qua cơn mưa máu, tua trắng trên mũ sắt chuyển đỏ. Một làn trước mắt kinh tâm động phách lại khiến lòng tôi rung lên, yếu ớt, gắng sức ngẩng đầu mỉm cười với hắn. Lại có một nguồn nhiệt nóng xông lên cổ họng, tôi không kịp nén, phun ra một ngụm máu nữa. Trên áo đã thấm màu đỏ tươi. Hạ Lan Châm lui tới bên cạnh đầu cầu, nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Một tay giữ tôi, một tay cầm đao. Từ trên đầu cầu nhìn xuống, một thân ảnh đang tiến tới trên con đường nhỏ. Tôi lao đảo muốn ngã, bị Hạ Lan Châm một tay đỡ lấy, không còn sức lực để đứng nữa. Ngươi không phải muốn đánh một trận với ta sao? Tiêu Kỳ nhảy xuống ngựa, chậm rãi cầm kiếm, hé môi cười lạnh. Tiêu Mộ đã ở đây, một mình một ngựa tới. Ánh nắng giữa trưa chiếu vào lưỡi kiếm của hắn, sát khí lành lạnh, không dám nhìn gần. Quanh thân hắn đẫm máu, toàn thân nghiêm nghị tỏ ra sát ý vô tận. Hạ Lan Châm giữ chặt đầu vai tôi, đốt ngón tay trắng bệch, tựa như gắng hết sức đè nén lửa giận. Hai người giằng co một hồi lâu, Hạ Lan Châm mở miệng, cũng khinh thường cười một tiếng. Ta thay đổi ý định rồi, lần sau lại đấu. Hắn đột nhiên nhẹ giọng, tựa như đang nói gió lượn trăng. Bây giờ muốn mỹ nhân hay muốn mạng của ta, ngươi chọn đi. Tiêu Kỳ đứng thẳng, bất động như núi. Ánh mặt trời chiếu vào mắt hắn, tỏa ra ánh sáng hòa quyện cùng sắc kiếm. Bổn vương muốn cả hai. Hắn chậm rãi nói từ chữ. Đầu ngón tay Hạ Lan Châm chặt giữ chặt lấy tôi. Hắn ngửa đầu cười to. Trong tiếng cười, sát cơ hai bên đã tỏ rõ. Quanh thân thoáng chốc lạnh như băng. Tiêu Kỳ từng bước tiến lại gần. Tay Hạ Lan Châm lặng lẽ đưa tới bên hông tôi, giữ tại đai lưng ngọc. Tôi sợ hãi bật thốt lên, đừng qua đây. Lời chưa dứt, thân hình hai người đã động. Hàng quang giao nhau, lưỡi đao xẹt qua thái dương tôi. Khí kiếm như sương, khiến lông mày lông mi đều lạnh lẽo. Đột nhiên bên hông vang lên một tiếng kêu nhỏ đáng sợ. Hạ Lan Châm dương đao về phía trước, đem tôi chặn ở trước người, thừa cơ ngã về phía sau. Trong nháy mắt đã khởi động khóa đai lưng ngọc bên hông tôi. Một bó chỉ bạc từ trong đai lưng lập tức bắn ra. Đầu bên kia bị giữ chặt trong tay Hạ Lan Châm. Tôi chợt hiểu được sự bố trí của hắn. Hỏa độc trong đai lưng có thể thiêu đốt mọi thứ trong vòng 3 trượng. Hắn dùng chỉ bạc mở cơ quan, chỉ đợi sau khi phi thân xuống thuyền, tránh ra ngoài 3 trượng, chỉ bạc trong tay sẽ tự khắc đứt. Hỏa độc bùng lên, tôi và Tiêu Kỳ lập tức hóa thành tro bụi. Tôi bỗng nhiên quay đầu lại, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo, quyết liệt của Hạ Lan Châm. Vương Huyên, kiếp sau gặp lại. Trong mắt hắn chợt xuất hiện vẻ thê lương, nắm lấy chỉ bạc, tung người nhảy xuống. Không được! Tôi cắn răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, giơ tay giữ lấy hắn. Thân thể chợt bay lên không, tiếng gió ù ù bên tai. Vương Phi! Tiêu Kỳ đứng trên cầu, bắt được ống tay áo của tôi. Một tiếng rẹt vang lên, y phục rách ra. Trong giây lát, toàn thân tôi treo trên không. Nắm lấy dây thần dòng xuống thuyền của Hạ Lan Châm. Sắc mặt của Hạ Lan Châm trắng bệch, chỉ bằng một cánh tay treo ngược đã ngăn trở hắn rơi xuống. Trên trán mồ hôi tuôn như nước, trên người ta có hỏa độc. Tôi ngửa mặt nhìn Tiêu Kỳ, khẽ mỉm cười. Ngươi đi mau. Tiêu Kỳ chấn động, sắc mặt đột biến, kiên quyết đưa tay ra, nắm lấy tay ta. Tôi lắc đầu, ngươi đi mau. Ta và hắn đồng vu quy tận. Hay, hay cho một câu đồng vu quy tận. Hạ Lan Châm đột nhiên cười to, giơ tay khẽ bóp chỉ bạc. Tiêu Kỳ, lúc đó ân oán của chúng ta kết thúc. Trên đường tới Hoàng Tuyền, ngươi cũng cùng đi đi. Tôi hoảng sợ, cúi đầu buộc chặt bó chỉ bạc. Nửa người Tiêu Kỳ nghiêng ra, gầm lên, đưa tay cho ta. Áo giáp hắn đẫm máu, nghiêm nghị sinh uy. Đáy mắt là quyết tâm không để người khác kháng cự. Trong phút sinh tử, tôi không thể chần chờ. Đột nhiên hiểu rõ, ra sức đưa tay nắm lấy tay hắn. Chỉ bạc bên hông đột nhiên bị kéo căng. Trong khoảnh khắc, một luồng sáng như lụa dài chém xuống. Có thanh âm xương gãy lè giòn như đầu sứ vỡ. Một chùm máu đỏ tươi phun ra tung tóe đầy mặt. Tiếng kêu thảm thiết của Hạ Lan Trâm vang lên. Thân người hắn nhanh chóng rơi xuống dưới cầu. Bàn tay đang cầm tay tôi, chợt dùng lực mạnh nhấc người tôi lên không. Lực kéo về, tôi và hắn cùng nhau ngã về phía sau. Tôi ngã vào một lồng ngực ấm áp, đai ngọc bên hông vẫn an toàn, đầu bên kia của bó chỉ bạc nằm trong một bàn tay. Bàn tay bị chém gãy của Hạ Lan Trâm. Tiêu Kỳ một kiếm chặt đứt bàn tay nắm chỉ bạc của Hạ Lan Trâm. Tốt rồi, không có chuyện gì. Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi. Đôi bàn tay tháo đai lưng trên hông xuống. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, muốn nhìn rõ dung nhan của hắn, lại chỉ thấy trên người trên tai, khắp nơi đều là máu. Trong trời đất cũng là một màn máu đỏ tươi. Lửa, một biển lửa màu xanh biếc bao phủ trời đất. Tiếng gió vù vù thổi qua bên tai. Bỗng nhiên một luồng sáng trên lưỡi kiếm xẹt qua. Không gian ngập trong màu máu đỏ. Biển máu đỏ tươi dâng lên, sắp nhấn chìm. Tôi cố gắng dãy dụa, thần trí dần dần thanh tĩnh, nhưng không thể mở mắt nổi. Phảng phất như toàn thân chìm trong biển lửa, đau đớn vô cùng. Vừa khẽ động, đã cảm thấy đau xót xé tâm can. Vài lần thoáng tỉnh rồi lại ngủ liệm đi. Trong mộng mơ hồ, thấy đôi mắt thâm thúy dưới ánh lửa sáng quắc, chiếu thẳng đến lòng người. Lại mơ hồ, có một đôi bàn tay ấm áp thi thoảng đặt lên trán tôi. Trong ánh trăng mờ, là ai cúi đầu cất lời nói chuyện với tôi? Tôi nghe không rõ hắn nói gì, chỉ nghe được giọng nói của hắn. Trong lòng liền dần dần bình an trở lại. Một lần nữa tỉnh lại, tôi rốt cuộc cũng có thể mở mắt ra. Rèm bên giường buông xuống, dưới ánh nến, không gian tràn ngập mùi thuốc. Tôi hít sâu một hơi, chạm vào chăn bông ấm áp trên người mới tin rằng mình không phải đang ở trong mộng. Một chuỗi những ác mộng đã qua, giờ phút này tôi bình yên nằm trên giường đã an toàn. Khi nãy ở trong mộng có sắc máu, bóng kiếm, tiếng gió gào thét, tôi bỗng nhiên run lên, nhớ tới trong miệng tràn đầy máu, nhớ tới kiếm quang ngang dọc, đao lướt gió xẹt qua tóc mai, nhớ tới thân mình rơi xuống, lơ lửng trong hư không, nhớ tới cánh tay kiên định kia. Một khắc ấy, thân thể tôi như cánh gãy, sắp rơi vào vực sâu chết chóc, là một kiếm kia chặt đứt sợi dây nối tới cái chết, đoạt lại tôi trên đường tới hoàng tuyền, trở về trong lòng ngực ấm áp. Bên ngoài rèm có bóng người lay động, một giọng nói quen thuộc trầm ấm vang đến, Vương Phi đã tỉnh lại lần nào chưa? Hồi bẩm vương gia, thương thế của Vương Phi đã có chuyển biến tốt đẹp, nhưng thần trí còn chưa thanh tĩnh. Giọng nói của một ông già đáp lại. Đã ba ngày, giọng nói lo lắng của Tiêu Kỳ cắt ngang, một chưởng kia chẳng lẽ đã thương tới tâm mạch. Vương gia chớ lo, một chưởng kia chỉ là đã thương ở điểm yếu. Lực chỉ dùng 3 phần, không tổn hại tới tâm mạch, chỉ là mạch của Vương Phi khá yếu, tổn thương tới bệnh cũ, tích tụ đã lâu, không thể dùng thuốc quá vội vàng, nếu không sẽ bị phản tác dụng. Phía ngoài một lúc lâu không có tiếng động, chỉ có mùi thuốc nồng nặc tỏa khắp. Tôi gắng sức giơ tay lên, muốn vén rèm lại, không có chút sức lực nào cả. Chỉ nghe một tiếng thở dài trầm trầm. Nếu một chẩn kia, Hạ Lan Trâm dùng toàn lực, chỉ sợ nàng đã không còn. Vương Phi các nhân thiên tướng, nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Một giọng nói khác, không phải của Tiêu Kỳ, cũng không phải của ông già kia. Lần này, ta đã khinh địch rồi. Lúc này nghĩ đến, vẫn còn có cảm giác sợ hãi. Trong giọng nói lộ ra nụ cười tự giễu. Hoài Ân, chắc ngươi cũng không nghĩ tới. Ta vào sinh ra tử, thân ải qua vô số trận chiến, nhưng lại có lúc sợ. Mạc tướng chỉ biết là quan tâm sẽ bị loạn. Tiêu Kỳ cúi đầu cười một tiếng. Vương gia, Dương Nhiệt Hạ Lan kia. Được rồi, chuyện này ngày mai lại bàn, ngươi lui ra đi. Vâng, bên ngoài không còn tiếng động nữa. Yên lặng một lúc lâu. Tôi nhìn về phía rèm trước giường, mơ hồ thấy một thân ảnh cao ngất, nhàn nhạt đứng bên ngoài bình phong, như bức tượng khắc. Dáng hình kia đứng yên bất động, tựa hồ như đang ngắm nhìn vào bên trong bình phong. Tôi cũng lặng lặng ngắm nhìn thân ảnh ngoài bình phong của hắn. Quan tâm sẽ bị loạn. 5 chữ này xuất hiện trong đầu, 2 gò má bất giác nóng lên. Chương 12. Yêu ghét. Bình phong khẽ động. Có tiếng như tiếng châu ngọc va vào nhau vang lên. Hắn đi nhanh vào trong bình phong, thân ảnh ánh lên rèm che. Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, trong lòng căng thẳng, tim đập thình thịch, tựa như có chút lo sợ. Hắn đứng yên không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn qua rèm. Trời tháng năm, rèm che đã được đổi sang loại mỏng nhẹ hơn, người bên ngoài như bị cách cởi bởi một lớp khối xương dày. Tôi nhìn hắn, mơ hồ chỉ thấy bóng hình. Hắn nhìn tôi, e ngại cũng không rõ diện mạo. Thị nữ lặng lẽ lui ra ngoài, một phòng yên tĩnh, mùi thuốc tràn ngập. Hắn giơ tay, chần chừ chạm vào rèm, lại không nhấc lên. Tôi không biết làm sao, có chút luống cuống. Nhất thời, mồ hôi toát ra đầy tai. Ta có thẹn với nàng, hắn bỗng nhiên nói. Giọng nói hắn chậm rãi trầm thấp, lại khiến lòng tôi cứng lại, nín thở nghe hắn nói. Vương Phi, ta biết nàng đã tỉnh lại, xin lỗi nàng. Nếu như nàng bằng lòng cho ta cơ hội bù đắp thì lên tiếng. Nếu không thể tha thứ cho ta, Tiêu Kỳ tự thẹn, tất sẽ không quấy nhiễu nữa. Chờ sau khi thương thế của nàng khỏi hẳn, ta sẽ lập tức cho người đưa nàng trở về kinh. Một câu nói dĩ lên ngàn đợt sóng. Tôi lặng lặng nghe, đáy lòng như có gió mạnh thổi, mây cuốn, mùi tuôn xối xả. Không đợi tôi chất vấn trách móc, hắn đã tự nhận có thẹn, nói một lời xin lỗi, khiến đáy lòng tôi chua xót xúc động. Tất cả mọi tư vị cảm xúc đều hòa vào nhau, thậm chí tôi còn chưa nghĩ tới sẽ phải đối mặt với hắn thế nào, đối mặt với ân oán nặng nề ra sao. Hắn đã tự đặt ra cho tôi hai sự lựa chọn. Tôi chỉ cần chọn, hoặc là lên tiếng, hoặc là im lặng, chính là lựa chọn tha thứ, hoặc rời đi. Sao mà đơn giản? Thật sự đơn giản thế sao? Cách nhau một tấm màn che, tôi bình tĩnh nhìn, không phân biệt rõ những cảm xúc của bản thân, rốt cuộc là hận hay không hận. Hắn đứng trước ở giường, chắp tay trầm mặt, không nhìn vào nữa. Một phòng yên tĩnh, ánh sáng loang lổ, chỉ có khói trầm hương lượn lờ. Một con người sao mà quyết tuyệt, sao mà bá đạo, hoặc là tha thứ, hoặc là rời đi. Không cho tôi thêm một sự lựa chọn nào khác. Tôi nên tức giận, nhưng lựa chọn mà hắn dành cho tôi, hoặc tha thứ, hoặc thù hận, lại giống với suy nghĩ của tôi. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chọn con đường đi nào khác ngoài chúng. Giờ khắc này, chúng tôi lại ăn ý đến như vậy. Hắn đã đứng đó một hồi lâu, chờ đợi sự lựa chọn của tôi, chờ đợi tôi mở miệng nói với hắn, hoặc tiếp tục trầm mặc. Nhìn thân ảnh mơ hồ của hắn, hàng ngàn hàng vạn nỗi niềm tất cả đều hóa thành tiếng thở dài. Hắn xoay người, nhìn sang phía tôi, tấm rèm che khiến tôi chỉ cảm nhận được sự duy nhất, ánh mắt vội vã xuyên qua. Tôi nhất thời ngây người, bị ánh mắt của hắn làm cho quên cả thở, quên luôn cả cất tiếng. Yên lặng dằn co chốc lát, hắn không nói một lời, quả quyết xoay người đi. Tiêu Kỳ, tôi bật thốt lên gọi tên hắn, nhưng vừa cất tiếng mới biết giọng nói của mình khàn khàn, sức lực yếu ớt, ngay cả bản thân mình cũng không nghe rõ. Hắn không nghe thấy, vẫn bước ra ngoài, trong nháy mắt đã sắp ra khỏi bình phong. Tôi tức giận, gắng hết sức hét lên, đứng lại! Thân ảnh kia dừng lại, đột nhiên lỡ bước, kinh ngạc quay đầu. Nàng gọi ta đứng lại. Một tiếng này hao tổn hết khí lực, động đến vết thương trên ngực. Tôi đau đớn không nói nên lời. Hắn sải bước nhanh tới, bỗng nhiên vén rèm lên, ánh sáng chợt đập vào mắt. Tôi nhíu mày ngước lên, ánh mắt rơi thẳng vào một đôi con ngươi sâu trong. Đôi mắt này, chính là đôi mắt này đã xuyên thấu lòng tôi khi tôi lơ lửng trên không. Trong lúc hôn mê, không ngừng xẹt qua như có thể hiểu thấu sinh tử, chất chứa đau thương vui mừng, dẹp hết những sóng gió trong lòng. Giờ phút này, đôi mắt ấy tối tăm, sâu không thấy đáy, tựa như bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc. Bốn mắt nhìn nhau thất thần. Không nên cử động, hắn nhíu mày, giữ lấy đầu vai tôi, quay đầu gọi đại phu và thị nữ đến. Đại phu, y thị, thị nữ, vội vã đi vào. Cả phòng người bận bưng thuốc rót nước, người bắt mạch vấn an, bên tai là những tràng chúc tụng. Lường trước được bộ dạng của mình lúc này, nhất định rất thảm đạm khó coi. Tôi quay đầu hướng vào trong, không muốn bị hắn thấy. Đại phu bắt mạch trong chốc lát, lên tiếng chúc mừng tôi bình phục. Y thị bưng thuốc lên, hai thị nữ nữa định đỡ tôi dậy, lại nghe hắn nói, đưa thuốc cho ta. Hắn ngồi xuống bên giường, vô cùng cẩn thận đỡ tôi dậy. để tôi dựa vào trước ngực hắn. Hơi thở nam tử xa lạ mà mãnh liệt vây quanh tôi, qua lớp vải áo mơ hồ còn cảm thấy được nhiệt độ cơ thể hắn. Thư thái như vậy sao? Hắn đỡ lấy vai tôi, cúi đầu ngắm nhìn tôi, ánh mắt ôn hòa chăm chú. Tôi chợt cảm thấy gương mặt nóng lên, cuống quýt chuyển tầm mắt xuống thấp, không dám nhìn hắn. Một lần bị đả thương lại khiến tôi trở nên nhát gan như vậy. Tôi cúi đầu, chợt thấy có chút bực tức. Tại sao tôi phải sợ hắn? Nhất thời bướng bỉnh và kiêu ngạo khi sư tìm đến, tôi đột nhiên ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của hắn. Thì ra, hắn như thế này. Ngũ quan tinh tế, lông mày rậm lưỡi kiếm, đôi mắt sâu, môi mỏng, không giận mà tự uy. Nhìn đủ chưa? Hắn nhìn tôi, không giấu vẻ chế nhạo. Nhìn đủ rồi thì uống thuốc nào. Hai tay cũng nóng lên rồi, e rằng khuôn mặt đã đỏ ửng. Như thế nào? Hắn mỉm cười nhìn. Tôi nhẹ nhàng quay đầu nói, cũng không có ba đầu sáu tay. Hắn cao giọng cười lớn, cầm bát thuốc đưa tới miệng tôi, vừa nhìn tôi uống lại vừa dỗ nhẹ phía sau lưng, có vẻ vụng về. Tôi cúi đầu uống thuốc, sau lưng cảm giác được lòng bàn tay ấm áp của hắn, trong lòng không hiểu tại sao mà mềm mại tựa như mặt nước. Thuốc rất đắng, tôi cau mày uống xong, lập tức quay đầu nói, nước mật? Cái gì? Hắn ngạc nhiên, tôi cũng ngây người. Thường ngày ở nhà, mẫu thân biết tôi sợ đắng, mỗi lần cho tôi uống thuốc đều chuẩn bị sẵn nước mật ong pha tuyết liên. Tôi cúi đầu, nhớ tới mẫu thân, phụ thân, ca ca, nước mắt không kìm được mà trào ra. Nước mắt rơi xuống, đọng lại trên mu bàn tay hắn. Một đường nhung hiểm, lúc mạng treo sợi tóc, tôi cũng chưa từng rơi lệ. Vậy mà lúc này, ở trước mặt hắn, tôi lại không kiềm chế được nước mắt. Hắn trầm mặt, để bát thuốc xuống, giơ tay lên lau nước mắt cho tôi. Ngón tay chạm vào mặt, tôi run lên, nhưng ngay sau đó liền cúi đầu, để mặc cho ngón tay thô ráp của hắn chạm lên da. Không có chuyện gì, hắn dịu dàng nói. Thuốc đắng giả tật, ngủ một giấc tỉnh lại, thương thế sẽ chuyển biến tốt hơn. Trong miệng vẫn còn cảm giác đắng, nhưng trong lòng lại không còn chua xót mà chợt thấy ấm áp. Ngủ đi, hắn đặt tôi xuống gối, cầm lấy tay tôi, hơi ấm dần dần truyền vào từ lòng bàn tay. Tôi có chút hốt hoảng, không biết là do tác dụng của thuốc hay là do ảo giác của bản thân. Trước mắt mơ hồ nhìn thấy Tử Đạm lúc nhỏ, đứng bên giường kiển chân lên sờ trán tôi, gục ở bên tai tôi nhỏ giọng nói, A Vũ, muội muội mau khỏe lại đi. Có cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng, tôi mở mắt, lại thấy Tử Đạm dần dần biến mất, gương mặt tiêu kỳ dần dần hiện ra. Thời khắc này, là ai đang vỗ về trán tôi? Ai đang nắm chặt tay tôi? Sau mấy ngày mệt nhọc, tôi ngủ mê man, nội thương có vẻ như mỗi ngày đều chuyển biến tốt đẹp hơn. Thi thoảng, tỉnh lại chốc lát, tôi sẽ chờ nghe được tin tức của Tiêu Kỳ từ đám thị nữ. Nhưng là hắn cũng chưa từng tới thêm lần nào vào ngày hôm ấy. Chỉ có một tướng quân họ Tống, ngày ngày phụng mệnh tới đây hỏi thăm y thị, rồi báo tình hình của tôi cho Tiêu Kỳ. Thị nữ nói, vương gia bận rộn việc quân. Tôi mặc nhiên chấp nhận, cũng không rõ dư vị ẩn giấu trong đáy lòng là gì. Không biết phải có cảm giác mất mát hay không? Có lẽ tôi vẫn không nên còn mong đợi. Có lẽ không có gì thay đổi cả. Hắn vẫn là hắn, tôi vẫn là tôi. Sau khi tỉnh lại, có hai chuyện mà tôi rất muốn biết. Một là trong kinh đã biết tin tôi thoát khỏi nguy hiểm chưa? Cha mẹ đã an tâm chưa? Hai là đám Hạ Lan Châm có phải đền tội hay không? Hôm đó, Hạ Lan Châm cục tay rơi xuống cầu, bộ dạng thảm thiết vẫn rõ ràng trước mắt tôi. Lúc ấy đứng trên cầu, bị rơi xuống theo hắn, trong lòng tôi tràn đầy thù hận và sát ý. Chỉ cần nghĩ đến những áp bức và lăng nhục dọc đường đi đều do hắn ban tặng, tôi cũng hận hắn. Đến nay trên cổ, trên cánh tay vẫn còn dấu vết bị hắn đã thương, nội thương sau khi chịu một chưởng của hắn còn chưa khỏi. Trong cơn ác mộng lúc hôn mê, tôi thi thoảng lại thấy thân ảnh Bạch Y Tiêu Điều kia. Nhìn thấy hắn toàn thân đẫm máu, rơi xuống vực sâu không đáy. Vách đá cao như vậy, lại bị chém đứt một tay. Đến giờ, hắn đã là một đống xương trắng. Xong, tôi nhớ được lời đại phu. May mà một chưởng này không dùng hết toàn bộ lực đạo, nếu không... Trong cơn phẫn nộ điên cuồng, hắn lại chỉ dùng 3 phần nội lực. Không biết vì sao hắn hạ thủ lưu tình. Cũng không biết có phải một khắc kia là lương tâm hắn hồi phục chăng? Những nghi vấn này, vĩnh viễn tôi cũng không thể biết được đáp án. Chỉ là mỗi lần nhớ tới một chuyện ấy, hận ý lúc đầu thề phải giết hắn đã dần dần giảm đi, chỉ còn lại thương hại và buồn bã. Tôi nhớ được, ngày hôm ấy đã chết rất nhiều người. Đầu tiên là sự giết chóc trên giáo trường, Khâm Sai triều đình mất mạng tại chỗ. Tiếp đó là trên con đường núi nhỏ, Tiêu Kỳ một người đã liên tiếp giết chết 3 người, mỗi tên xuyên thủng cổ họng, đầu rời khỏi thân, còn khiến một người mất tay, máu nóng bắn tung tóe. Từ lúc chào đời tới nay, tôi chưa từng thấy qua, thậm chí cũng chưa từng nghĩ tới cảnh tượng như vậy. Tận mắt nhìn thấy một màn ấy, tôi không bất tỉnh, cũng không kinh sợ hoảng hồn. Trước kia, đi săn nai trong vườn ngự uyển, con nai đầu tiên bị ca ca bắn hạ, dâng lên. Thái tử phi Tạ Uyển Dung nhìn thấy liền ngất xỉu. Hoàng thượng cảm thán nói thái tử phi nhân hậu, cô lại xem thường. Theo cách nghĩ như vậy, có lẽ là tôi vô tâm. Khâm Sa triều đình thông đồng với giặc ngoại xâm bắt cóc vương phi, hành thích dự chương vương thất bại bỏ mình. Xảy ra đại sự như vậy, triều đình chấn động. Trong kinh chỉ sợ đã nổi sóng gió, Tiêu Kỳ sẽ thượng tấu như thế nào, phụ thân đối ứng ra sao, cô xử trí ra sao. Tôi mặc dù thần trí hôn mê, nhưng trong lòng hiểu được có rất nhiều sự cố xảy ra. Khi cân nhắc qua lại, sẽ có một cảm giác gì đó mơ hồ không rõ. Như thể có chuyện rất trọng đại giấu giếm bên trong, mà tôi không biết bất cứ điều gì, mọi người cũng không hay biết. Tiêu Kỳ không đến, tôi chỉ có thể hỏi thăm những thị tỳ bên cạnh. Nhưng những người này chỉ biết đáp lại tôi đúng 2 câu. Hoặc là nô tỳ tuân mệnh, hoặc là nô tỳ không biết, nô tỳ đáng chết. Một đám nín thở thanh âm run rẩy, coi tôi như hổ sói. Thật không biết thường ngày Tiêu Kỳ nghiêm khắc quản ra sao. Chỉ có một tiểu nha đầu mắt tròn to, còn nhỏ nên hoạt bát, thi thoảng có thể tán dóc với tôi, nhưng đều là hỏi gì nói nấy. Thật phiền muộn, tôi chợt phát hiện ra mình rất nhớ Cẩm Nhi. Sau khi gặp nàng ở Huy Châu, tôi đã thất lạc mất nàng. Không biết nàng ở lại Huy Châu hay đã bị đuổi về kinh. Đêm xuống, tôi tựa đầu giường đọc sách. Được một lúc thì cảm thấy mệt mỏi. Đang định nhắm mắt, lại nghe thấy một loạt tiếng quỳ bên ngoài. Trong tiếng kim loại va vào nhau, có tiếng giày lập cập tiến vào trong phòng. Giọng nói của Tiêu Kỳ vang lên ngoài bình phong. Vương Phi đang ngủ. Hồi bẩm vương gia, Vương Phi đang đọc sách. Hắn đột nhiên đến khiến tôi nhất thời bối rối, không biết nên ứng xử ra sao. Vội vàng đặt sách xuống, nhắm mắt vào ngủ say. Ngươi đang muốn làm gì? Tiêu Kỳ dừng bước ở bên ngoài. Bẩm vương gia, nô tỳ đang muốn đợi thuốc cho Vương Phi. Lui ra. Tiêu Kỳ ngừng lại một chút, lại nói, đưa thuốc cho ta. Toàn bộ thị tỳ ra khỏi phòng. Trong căn phòng yên tĩnh, nghe được cả tiếng hô hấp. Rèm giường bị nhấc lên, hắn ngồi xuống bên giường, gần tôi trong gang tấc. Tôi nhắm 2 mắt, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt bức người của hắn. Đầu vai chợt lạnh, chân bị vén ra, hắn vạch cổ áo tôi, ngón tay chạm vào vết thương trên vai, ngón tay hắn chạm vào da thịt. Trong chốc lát, thân thể tôi khẽ rung lên, máu toàn thân tự hồ trong khoảnh khắc đã xông hết lên não. 2 gò má nóng dần, bên tai nghe được tiếng cười thấp của hắn. Thì ra có người đang ngủ cũng đỏ mặt. Tôi bỗng nhiên mở mắt, bị ánh mắt của hắn chiếu vào, khiến toàn thân đều nóng như lửa đốt. Tôi xấu hổ né tránh tay hắn, kéo chân lại chặn ở trước ngực. Hắn cười to, ánh mắt không chút kiêng kỵ quét tôi ra, đột nhiên đưa tay bắt lấy cổ tay tôi. Tôi thấp giọng kêu lên. Vết thương xanh tím trên cổ tay bị hắn cầm trở nên đau nhức. Tiêu Kỳ buông tay, nụ cười trên mặt dần mất đi, nhẹ giọng hỏi tôi. Bọn họ dụng hình với nàng. Chỉ là tổn thương da thịt, cũng không tổn hại gì. Tôi rút tay về, lại thấy ánh mắt hắn lạnh như sương, sát ý như lưỡi dao sắc. Tôi cả khinh không nói nên lời, phản phất bị hàn khí đông cứng lại. Để ta nhìn xem. Tiêu Kỳ mặt không đổi sắc, đột nhiên kéo tôi qua, mở vạt áo ra. Tôi thấy kinh ngây người, lại thấy ánh mắt lạnh thấu xương của hắn. quên cả phản kháng. Ánh đèn chập chờn, thân thể lộ ra trước mắt hắn. Tôi chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng, gần như không che được gì. Thấy trên người tôi không có nhiều vết thương, hắn mới buông ra, che lại vạt áo cho tôi, thản nhiên nói: "Không sao là tốt rồi, nếu như hắn dám dụng hình với nàng, 17 người Hạ Lan kia cũng không cần chết toàn thay." Hắn nói rất thờ ơ, trong khi tôi lại chấn động, run sợ một khắc mới thấp giọng hỏi hắn: "Những sĩ tử Hạ Lan kia, chàng đều đuổi theo được?" Tôi nhớ ngày hôm ấy, hắn đã nhận lời với Hạ Lan Chăm rằng sẽ không cho quân Tông quân truy kích. Chúng là giặc cỏ, đâu cần điều động Tông quân. Hắn lạnh nhạt nói: "Người độc huyết đã sớm vây ở biên giới, làm sao có thể thả bọn họ đi qua?" "Hạ Lan Chăm không phải con của độc huyết vương sao?" Tôi ngạc nhiên. Tiêu Kỳ cười một tiếng: "Không sai, đáng tiếc độc huyết còn có một hốt Lan Vương thiện chiến, đường huynh của Hạ Lan Chăm, cháu của độc huyết vương. Khó trách nàng sẽ biết được kế hoạch của Hạ Lan Chăm." Tôi chợt hiểu ra, hắn tự áo xám kia một đường đi theo, theo lý chỉ có thể nắm được hành tung chứ không thể biết kế hoạch của Hạ Lan Chăm. Thì ra là nội gián thật sự là người của bọn hắn, là huynh đệ Hạ Lan Chăm bán đứng hắn, là hốt Lan Vương cùng tranh giành vương vị với hắn. Tôi nhất thời không rét mà run. Hạ Lan Chăm cho rằng có nội gián ở Khâm Sai, không nghĩ tới Tiêu Kỳ đã sớm liên thủ với hốt Lăng Vương. Một hồi đều là toàn tính, nơi nơi là sát cơ, ai đi xa một bước sẽ tan xương nát thịt. Tiêu Kỳ, Hạ Lăng Châm, Từ Thụ, bọn họ cũng đều đối mặt với những cái bẫy đáng sợ. Tôi kinh ngạc nhìn Tiêu Kỳ, cảm thấy ánh mắt hắn càng nhìn càng sâu, sâu không thấy đáy. Hắn cũng đưa mắt nhìn tôi mỉm cười: "Sợ ta sao?" Một đôi mắt vừa mới lạnh lẽo thấu xương, giờ như tuyết tan ra. Tôi sợ hắn sao? Năm đó đứng xa xa thấy hắn cưỡi ngựa vào Triều Dương Môn, tôi đã từng sợ. Nhưng hôm nay, gần hắn trong gang tấc, cùng hắn chung sinh tử, nhìn hắn giết người trước mắt, tôi còn sợ sao? Tôi nhướng mày nhìn, chuyện cũ hiển hiện trong lòng, mọi tư vị đều đầy đủ. "Không, ta hận chàng." Tôi nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt hắn ngưng động, nhưng ngay sau đó lại cười. "Đúng, ta thật đáng hận." Ngay cả một câu giải thích cũng không có. Hắn cứ như vậy thừa nhận khiến tôi bỗng nhiên cứng họng. "Chàng có lời gì muốn nói với ta chăng?" Tôi cắn môi, việc đã đến nước này rồi thì cứ cho nhau một cơ hội vậy. "Nào muốn biết cái gì?" Không ngờ hắn lại hỏi ngược lại tôi như thế. Lửa giận bốc lên, tôi vô cùng phẫn nộ, chuyển mắt nhìn nụ cười của hắn. Đêm động phòng năm đó, hắn ra đi không từ giã, vẫn thiếu tôi một lời giải thích. Tôi không cần hắn đền bù cái gì, nhưng lời giải thích này dành cho tôn nghiêm của tôi, tôn nghiêm gia tộc tôi. Sau 3 năm, thứ tôi không quên được chỉ có điều này. Tôi nhìn nụ cười của hắn, giận quá hóa cười, chậm rãi nói: "Ta thiếu nợ chàng một thứ, hôm nay tặng lại chàng." Tiêu Kỳ thoáng giật mình, nụ cười không tắt. "Là cái gì?" Tôi giữ gần vào hắn, yếu ớt nhướng mày, bỗng nhiên giơ tay giáng xuống một cái tát. Cái tát này dùng hết sức lực của tôi, rơi trúng vào má trái của hắn. Hắn lặng người chịu cái tát này, không hề né tránh. Ánh mắt đốt người hướng tới gương mặt tôi. Hai bên giằng co, trên mặt hắn dần dần hiện ra dấu tay đỏ, vẻ mặt cười mà như không. "Đây vốn là thứ ta muốn tặng chàng đem diễn ra hôn lễ, không ngờ lại nợ lâu như vậy." Tôi ngửa mặt nhìn thẳng hắn, bàn tay đau rát nhưng trong lòng vô cùng thoải mái, hận không thể cười thành tiếng. "Đa tạ, hiện tại chúng ta đã thanh toán xong." Hắn nhếch môi, ý cười càng lúc càng sâu, chợt cầm lấy bàn tay tôi, lật lên nhìn thoáng qua. Thấy lòng bàn tay đỏ bừng sưng lên liền bật cười. Vết thương cũ chưa khỏi, đã có vết thương mới. Tôi giận dữ tránh thoát không được, lại thấy ánh mắt hắn trượt từ khuôn mặt tôi tới trước ngực. Lúc này mới đột nhiên phát hiện ra, vạt áo tôi nửa mở, ngực bị hắn nhìn thấy. "Người vô sĩ!" Tôi xấu hổ giận dữ, không có chỗ trốn, mà tay luôn bị hắn khống chế, không thể tránh thoát. Hắn thở dài, một tay giữ chặt tôi, một tay cầm thuốc mở lên. "Nếu còn lộn xộn nữa, ta chỉ đành lột sạch quần áo để bôi thuốc thôi." Tôi tin tưởng rằng hắn nói được là làm được, chỉ cắn chặt môi không dám động đậy. Ngón tay hắn chấm thuốc, cẩn thận bôi lên vết thương trên bả vai, cổ tay tôi. Vết thương đã khép lại nhưng vẫn có chút đau. Tay hắn dừng lại trên da thịt, chậm rãi xoa thuốc, ngứa ngứa. Từ đầu tới cuối, hắn vẫn giữ nụ cười mỉm nhìn tôi. Lúc thị nữ bôi thuốc, tôi chưa cảm thấy phiền toái như vậy. Nhất định là hắn cố ý chọc ghẹo tôi. Tôi chăm chăm nhìn hắn, chán nản im lặng. Hắn liếc tôi một cái, ánh mắt đầy ý tứ. Hung hãn như vậy, rất tốt. Mệnh đã định phải gả vào tướng môn. Chương 13, Hạ Phúc. Ảnh nến lai động, chiếu thân ảnh hắn lên tấm rèm, lúc sáng lúc tối. Tôi bất đắc dĩ nghiêng mặt, không nhìn hắn, cũng không dám dãy dụa nữa. Để mặc hắn tùy ý bôi thuốc. Lúc này đã gần khuya, rèm giường buông, nến sắp cháy hết. Trong phòng chỉ có một mình tôi và hắn. Tình cảnh như vậy, tôi lại còn quần áo xộc xệch, da thịt bị hắn chạm vào. Ngay cả đã làm phu thê trên danh nghĩa 3 năm, tôi vẫn không có cách nào kiềm chế nổi sự lo sợ. Hoặc lúc này, ngón tay hắn đã âm thầm xoắn nhào một góc chăn. Tiêu Kỳ không nói một lời, thi thoảng liếc tôi một cái. Thần sắc cười mà như không cười kia, khiến tôi bối rối. Sao tai nóng như có lửa theo. Xuống giường đi lại chút đi. Hắn cứ như vậy ôm tôi xuống giường. Chân vừa chạm đất, đã cảm thấy toàn thân mềm nhũn, vô lực, phải dựa vào cánh tay hắn. Nàng nằm đó quá lâu rồi. Tiêu Kỳ cười cười. Nếu nội thương đã đỡ, thì giờ có thể đi lại một chút. Nằm lâu cũng không có ích gì. Tôi ngước mắt, liếc hắn một cái, cảm thấy vô cùng mới mẻ, kinh ngạc. Thở nhỏ bởi vì yếu ớt, mỗi khi có gió rét tràn về, là người bên cạnh đều rất cẩn thận. Mở miệng ra là nói tôi cần tĩnh dưỡng. Chưa từng có ai tùy tiện như hắn. Rất đúng tính tôi. Hắn đợi tôi đến trước cửa sổ, tự tay đẩy cánh cửa ra. Gió đêm lập tức thổi vào, mang theo mùi đất ấm hòa với mùi thơm của cỏ cây. Tôi co vai lại, mặc dù cảm thấy lạnh, nhưng vẫn tham lam hít sâu một hơi. Đã rất lâu rồi, tôi chưa được tận hưởng gió đêm tươi mát như vậy. Trên vai chợt thấy ấm áp, Tiêu Kỳ đã cởi áo khoác bên ngoài xuống, bao chặt lấy tôi. Tôi cứng đờ, cả người ở trong vòng tay hắn, trong chiếc áo lông cừu dày, bị hơi thở nam tử đặc biệt nồng đậm tỏa ra vây quanh. Tôi chưa bao giờ biết hơi thở nam tử là như vậy. Không phân biệt được rõ mùi vị, chỉ là ấm áp như ánh mặt trời, như đưa tôi tới giữa buổi trưa rực rỡ ánh nắng vàng. Nhớ lưng ngựa roi da, nhớ bão cát dài vạn dặm. Tôi nhớ được mùi hương của ca ca và tử đạm. Ca ca thích hương cây tế tân, tử đạm dùng hương mộc lan. Trong lúc họ cử động, luôn tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng. Những nhà quyền quý trong kinh còn sử dụng hương liệu Tây Vật. Có tỳ nữ xinh đẹp nhỏ tuổi phụ trách việc điều hương. Ngay cả Hạ Lan Châm là nam tử dị tộc, trên áo cũng có mùi huân chương. Duy chỉ có Tiêu Kỳ không có. Ở trên thân người này, tôi không thấy có bất kỳ cảm giác mềm mại nào. Tất cả là sự dũng mãnh sắc nhọn ẩn chứa bên trong. Trăng thanh, gió mát, người cô quạnh. Tôi dường như nghe thấy tiếng trống ngực của mình, có chút hoảng hốt. Ta không lạnh. Tôi lấy hết dũng khí, mở miệng. Muốn tránh thoát khỏi vòng tay hắn, tránh thoát khoảng khách tim đập loạn nhịp này. Hắn cúi đầu nhìn, ánh mắt sâu không thấy đáy. Tại sao không hỏi ta mấy ngày nay đi đâu? Hắn cười nhưng gương mặt không mang ý cười. Mới lúc nãy thấy hắn bộ dạng phong trần mệt mỏi, một thân áo giáp, gương mặt uể oải, tôi đã đoán được hắn đi xa mới về. Đây đại khái là nguyên nhân mấy ngày vừa rồi hắn không tới thăm tôi. Nhưng nếu hắn muốn để cho tôi biết thì đã thông báo trước, hôm nay mới đến hỏi tôi, là muốn dò xét tâm tư chăng? Tôi lạnh lùng chuyển tầm mắt. Vương gia đương nhiên là bận chuyện quân vụ, ta hỏi tới làm chi? Tiêu Kỳ nhếch khóe môi. Ta không thích người miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Thật không? Tôi cười một tiếng, khẽ ngửa mặt để gió thêm thổi qua. Ta còn tưởng rằng, nam tử tự cho mình bất phàm, phần lớn đều thích những nữ tử như vậy. Hắn ngẩn ra, chợt bật cười lớn. tiếng cười sang sảng vang vọng trong đêm khuya tĩnh mịch. Tôi cũng mỉm cười, ngước mắt lặng lặng nhìn hắn, trong lòng không khỏi lay động. Nhìn gương mặt ấy, tôi đột nhiên cảm thấy dáng vẻ hào sảng. Cho dù bỏ đi quyền vị và danh vọng, bỏ đi luồng sáng chói mắt trên người, chỉ nói riêng về phong nghi khí phách, hắn cũng là một nam nhân vô cùng xuất sắc. Cái gọi là anh hùng mỹ nhân thì ra cũng không phải là do văn nhân bịa đặt. Nếu không có hôn lễ năm đó, nếu hôm nay tôi và hắn mới gặp nhau, nếu tôi chưa từng quen Tử Đạm, chúng tôi có thể vừa gặp đã thương, hoàn cảnh giai thoại anh hùng mỹ nhân này chăng? Song thấy sự trêu người, mối nhân duyên này từ khi bắt đầu đã không được viên mãn. Ngày tốt cảnh đẹp trước mắt khiến tôi không nỡ đánh vỡ, mặc dù chỉ tồn tại trong chốc lát cũng đã đủ. Tôi mím chặt môi, những lời nói như thể từ ngàn năm xưa tìm tới, ngập ngừng không cất lên được. Nếu như im lặng, không đề cập tới chuyện xưa, hết thảy đều bắt đầu từ thời khắc này, chúng tôi sẽ thế nào? Gió đêm hơi lạnh, Tiêu Kỳ đi tới bên cửa sổ, khép cánh cửa lại, đứng quay lưng về phía tôi, thờ ơ nói: "Hai ngày nay ta tới một thôn xóm hoang vắng nơi biên giới." Tôi ngồi xuống bên bàn, động não suy nghĩ, hiểu được vài phần. Là đi gặp một kẻ thù đặc biệt. Tôi nhíu mày nhìn. Tiêu Kỳ xoay người mỉm cười nhìn tôi. Cái gì là kẻ thù đặc biệt? Tôi đưa mắt xuống thấp, không biết có nên nói cho hắn cách nhìn của mình hay không. Do dự chốc lát lại vẫn mở miệng. Có đôi khi kẻ thù có thể trở thành đồng minh, bạn bè cũng có thể trở thành địch thù. Không tệ. Tiêu Kỳ gật đầu mỉm cười, giọng điệu tán thưởng. Người này đúng là kẻ địch của ta. Hắn quả thật đi gặp Hốt Lan, khó trách mấy ngày nay không thấy bóng dáng. Người trong quân phủ chỉ biết hắn đi làm việc quân, không biết hắn ở đâu. Chủ soái bí mật đi gặp tên đầu sỏ bên địch, nếu truyền ra ngoài chính là trọng tội thông đồng với địch. Hành tung chuyến đi này đương nhiên không thể tiết lộ. Tôi nhíu mày nói, Từ Thụ đã chết, Hạ Lan đền tội, tất cả chứng cứ phạm tội đều đã rõ ràng, vì sao còn phải đi chuyến này? Hắn cũng không trả lời, đáy mắt là nụ cười ẩn chứa vẻ cao thâm khó lường, còn có vài phần vui mừng. Song tôi thật sự không rõ, cho dù trong tay Hốt Lan Vương kia có chứng cứ phạm tội vô cùng quan trọng khác, hắn cũng chỉ cần gửi mật hàm, sai người mang tới là đủ. Cần gì phải mạo hiểm tới mức đó, tự mình đi gặp Đột Quyết Vương tử kia? Hay là hắn có sự tính toán khác? Nàng đoán đúng một nửa, lại đoán sai người. Tiêu Kỳ cười nói, kẻ thù đặc biệt này không phải là Hốt Lan. Tôi ngơ ngẩn, lại nghe hắn thản nhiên nói, Hốt Lan này dũng mãnh thiện chiến ở trên sa trường, là đối thủ khó có được. Đáng tiếc, dũng mãnh có thừa mà mưu lược không đủ. Bàn về tâm cơ thì không phải là đối thủ của Hạ Lan Châm. Ánh nến chiếu rọi trên gương mặt quay nghiêng của Tiêu Kỳ, môi mỏng như được tạc, mơ hồ hé lên nụ cười. Nếu không phải hắn đưa tin báo nhằm kế hoạch của Hạ Lan Châm, làm chậm trễ thời cơ của ta, nàng cũng không bị rơi vào tay Hạ Lan Châm. Hắn hừ lạnh, sau này giao thủ cùng Hạ Lan Châm, chỉ sợ hắn phải chết thảm hại. Tôi cả kinh, bỗng nhiên đứng lên, chàng nói là Hạ Lan Châm còn sống. Tiêu Kỳ nghiêng đầu nhìn, ánh mắt xuyên thấu tôi, cười không nói gì. Chàng đi gặp Hạ Lan Châm? Tôi thật sự quá mức kinh hãi. Người kia đứt cổ tay rơi xuống mà không chết cũng thôi. Điều chân chính khiến tôi kiếp sợ là Tiêu Kỳ chẳng những không phái người truy kích mà ngược lại lén gặp hắn. Đón ánh mắt sâu không lường được của hắn, tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Ta không gặp hắn mà còn cho Tâm Phúc hộ tống hắn về Độc Quyết, đánh lui truy binh của Hốt Lan. Tiêu Kỳ cười lạnh như sương, chậm rãi nói, lần này đi phải xem vận mệnh của hắn, chỉ mong hắn có thể trở về Vương Thành, không phụ sự khổ tâm của ta. Tôi thấp đầu, trong suy nghĩ chợt có ánh sáng lóe lên. Đúng rồi, nhìn thấu nguyên nhân kết quả, hàng vạn hàng ngàn suy nghĩ bỗng nhiên sáng tỏ. Hắn vốn cùng Hốt Lan Vương liên thủ tiêu diệt Hạ Lan Châm, thậm chí tương kế tự kế diệt trừ bè đảng Từ Thụ. Nay thấy Hạ Lan Châm may mắn còn sống, Từ Thụ đã trừ, hắn liền đổi chủ ý, không những không giết Hạ Lan Châm mà còn giúp hắn về Độc Quyết, lấy tính tình Hà Lan Châm, nhất định sẽ căm hận Hốt Lan thấu xương. Việc tranh giành vương lại xuất hiện mối thù mới. Lúc đó, hai hộ tranh nhau, độc huyết tất lâm vào đại loạn. Trong thời chiến ngắn, lòng tôi chấn động, hẳn Hốt nhớ lại màn khao quân trên Triêu Dương môn ấy. Lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy hắn uy nghi lẫm liệt, khí phách cái thế. Kể từ lúc đó, cái tên Dự Trương Vương Tiêu Kỳ đã trở thành một truyền kỳ trong lòng tôi. Đến lúc gả cho hắn, 3 năm tôi đã tự nhủ, tôi không biết mình gả cho một anh hùng vững tâm như sắt đá. Ngoài ra, không hề biết gì về hắn nữa. Từ khi gặp lại ở Ninh Sóc, trải qua sinh tử, tận mắt thấy hắn giết địch, mới biết y danh hiển hách kia đều là nhờ máu nhuộm. Cho đến lúc này, hắn đứng trước mặt tôi, lại nói mọi sự một cách nhẹ không, tựa như chuyện phiếm giữa hai vợ chồng. Trong lúc phất tay, gió mây đã sớm đổi đời, bố trí ván cờ khổng lồ sâu xa này. Chỉ sợ biên cương thiên triều, vương đình độc quyết, bá tính hai nước đều đã bị đưa vào thế cờ, không biết vận mệnh bao người sẽ bị thay đổi. Một anh hùng vĩnh viễn không thể làm được hết thảy những chuyện này. Tôi chợt có cảm giác bừng tỉnh đại mộng. Người đứng trước mặt tôi giờ khắc này không còn chỉ là một anh hùng trên chiến trường, mà là một vương gia lật mặt như cắt, bàn tay như ma, nắm giữ binh quyền, là danh tướng cũng là quyền thần. Thậm chí trong đáy lòng tôi mơ hồ còn có một loại ảo giác, tựa như đoán được hắn oai phong một cõi, thèm muốn thiên hạ. Ý niệm này đột nhiên hiện lên trong đầu, làm tôi hoàn toàn chấn động. Trong thầm tâm không ngừng kích động, anh hùng nên như thế. Tôi tự đáy lòng cảm thán, gần như khen ngợi những mưu tính sâu xa này. Tiêu Kỳ cười không nói, im lặng chắp tay, chẳng qua là ánh mắt sâu xa không che vẻ tán thưởng. Một hồi lâu sau, hắn chậm rãi nói, một nữ tử khuê cát lại hiểu biết đến như vậy. Từ trước tới nay, tôi đã quen với những lời khen ngợi này, nhưng lần đầu tiên nghe được lời khen từ hắn, tôi không khỏi thầm vui mừng. Song nhớ tới ánh mắt ngoan độc của Hạ Lăng Châm, tôi không kìm được thở dài nói, hắn hận chàng tới tận xương tủy, thả hổ về rừng, không biết sau này hắn lại nghĩ ra trò gì hại chàng. Tiêu Kỳ cười nhạt nói, đều nói tri kỷ khó gặp, có thể một đối thủ có khả năng không phải là chuyện không vui. Tôi ngẩn ngơ, chợt mỉm cười gật đầu. Cái gọi là danh sĩ đương thời tôi đã rất nhiều, nhưng chưa có ai có thể khiến tôi vừa lòng như vậy. Ca ca luôn nói tôi tâm cao khí ngạo, không để người khác trong mắt. Nhưng huynh ấy không biết, không phải tôi tâm cao khí ngạo, mà là chưa gặp được người có đủ khí độ có thể thuyết phục được tôi. Mà nay tôi đã gặp được. Đang lúc cúi đầu xuất thần, chẳng biết Tiêu Kỳ đã đi tới lúc nào, đưa tay nâng mặt tôi lên. Nàng sợ Hạ Lan Châm đối với ta bất lợi. Giọng điệu chứa ý cười, ánh mắt sáng bừng. Tôi đột nhiên cứng người, giống như có thứ gì đó bị in dấu trong lòng, cuốn quýt nghiêng đầu tránh khỏi tai hắn. Rõ ràng là tiết trời tháng 5, bản thân lại cảm thấy nóng, trong phòng cũng bùng bực khác thường. Chàng muốn uống trà không? Trong lúc bức bối, tôi không biết nên che giấu sự bối rối của mình ra sao, chỉ đáp một câu không liên quan như vậy. Đứng dậy ôm lấy bình trà, quay lưng đi, rồi cảm nhận được ánh mắt đốt người của hắn. Tôi cố gắng để bản thân như thái, lấy một cái chén rót trà vào, xong trong lòng lại bối rối khiến bàn tay run rẩy. Như vậy là sao? Từ lúc sinh ra tới giờ, chưa lúc nào tôi thất lễ như vậy. Đột nhiên cánh tay căng thẳng, tay tôi bị hắn cầm lấy từ phía sau. Lúc này mới giật mình nhận ra trà trong chén đã đầy tràn, mà tôi lại vẫn xuất thần rót trà vào. Hắn cười cười không nói gì, còn nhận lấy chén trà trong tay tôi, lấy thêm một cái chén nữa rót trà. Tôi xấu hổ không dứt, hắn lại thản nhiên mỉm cười đưa chén trà cho tôi. Chi bằng để ta tới hầu hạ vương phi cho thỏa đáng. Giọng nói trầm, nụ cười ấm áp. Dù tôi có ngốc đến đâu thì vẫn hiểu được tình huống nam nữ lúc này. Một chén trà kia đã đưa tới trước mặt, vững vàng nằm trong tay hắn. Tôi lại không đưa tay ra đón. Tôi lặng lặng ngước mắt nhìn, muốn phân biệt rõ sự chân thành trong đáy mắt hắn có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời trầm tĩnh không tiếng động. ánh mắt hắn thâm sâu, ánh sáng trong đó ảm đạm dần đi. Nàng vẫn không chịu tha thứ. Tha thứ cái gì? Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, hết sức bình thản cất tiếng. Chàng có điều gì cần ta tha thứ? Vốn cho là nếu hắn không chịu giải thích, mãi mãi tôi cũng sẽ không hỏi. Đêm đại hôn ấy là sỉ nhục mà cả đời này tôi không quên được. Ánh nến chập chờn chiếu trên mặt Tiêu Kỳ, soi rõ ràng thần sắc của hắn. Hắn nhíu mày, môi mím lại như sợi chỉ, tự như không biết phải nói như thế nào. Một hồi lâu mới áy náy nói, chuyện ra đi khẩn cấp ngày hôm ấy là ta bất đắc dĩ. Hay cho một cô bất đắc dĩ. Đến tận hôm nay, hắn vẫn lấy một cái cớ vụng về. Tôi bực tức ngước mắt, lạnh lùng nói, cho dù Ký Châu thất thủ, thời gian cho chàng gấp rút nhận quân đi Bình Định, hẳn cũng không phải chỉ có nửa khắc. Ký Châu thất thủ? Tiêu Kỳ bỗng nhiên quay đầu, đáy mắt có vẻ kinh ngạc xẹt qua, như thể nghe thấy chuyện lạ. Tôi giận hóa cười, sao, vương gia đã không nhớ rõ? Tiêu Kỳ trầm mặt, mặt không đổi sắc, vẻ kinh ngạc chật lóe đã biến mất không còn chút vết máu. Thừa tướng, nhạc phụ đại nhân chỉ nói Ký Châu thất thủ, không nói gì thêm sao? Hắn trầm giọng hỏi, lời này của vương gia là có ý gì? Tôi giật mình, bình tĩnh nhìn. Hắn nhíu chặt mi, ánh mắt thâm trầm khiếp người. Trước giờ, thừa tướng vẫn luôn nói như vậy. Những lời nói này lại thêm cả thần sắc trên mặt hắn làm tôi run người. Tôi ngẩng đầu lên, trấn định nhìn thẳng hắn. Thứ cho vương huyên ngu muội, mời vương gia nói rõ thêm. Trong phòng đột nhiên lâm vào giằng co yên ắng. Tôi và hắn bốn mắt nhìn nhau, không có ai lên tiếng. Nhưng tôi cảm giác được cơ thể hắn đang ngưng động. Ngọn nến đột nhiên lay động, bắn ra chút lửa. Bỗng nhiên tôi nhớ tới cái đêm vắng vẻ, nến đỏ sáng rực hôm ấy. Bị ai từ thâm tâm kéo tới, ép tôi không thở được. Tiêu Kỳ nhìn tôi thật sâu, thần sắc trong mắt khó lường. Nàng thật sự muốn nghe ta nói rõ ràng. Đúng, tôi mỉm môi nhìn thẳng thắn. Hắn chậm rãi nói, rất tốt. Cho dù là chuyện khó khăn hơn nữa, thì cũng phải tự mình gánh vác. Tôi cắn môi gật đầu. Hắn chắp tay thông thả bước tới cửa, đứng quay lưng về phía tôi, chậm rãi nói, ngày đại hôn hôm ấy, nếu không có thủ dụ của thừa tướng, ta há có thể điều động toàn bộ thủ vệ chốn kinh đô của vương thị và các vùng lân cận, cả đêm mở cửa thành rời kinh. Tôi phảng phất như bị đè nén không thể hô hấp. Nói tiếp, tôi thẳng lưng, bình tĩnh nhìn ánh nến trước mắt. Giọng nói hắn bằng phẳng, không phân biệt buồn vui, tựa như đang nói chuyện của người khác. Hoàng thượng bất mãn thái tử, ngoại thích chuyên quyền, sớm đã có lòng phòng bị. Mà thái tử cậy vào quyền thế vương thị, nếu muốn dễ dàng loại trừ, thì cần phế bỏ ngoại thích. Những năm này, hoàng hậu và phụ thân nàng đã nắm giữ chặt nửa triều đình. Duy chỉ có hữu tướng Ôn Tông Thận là thân đảng của hoàng tộc, kiên quyết phản đối việc ngoại thích tham gia chính sự, âm thầm ủng hộ triều thượng. Thế lực hai phái vẫn duy trì đối nghịch, danh ngôn thế gia trong triều đều rối rít lâm vào tranh đấu. Đâu còn lòng dạ nào lo chuyện quân vụ biên quan. Việc gìn giữ đất đai mở mang bờ cõi vẫn luôn dựa vào quân nhân hàng tộc. Cho đến khi ta bình định biên quan, trong tay giữ 40 vạn đại quân, triều đình mới biết kiêng kỵ. Hữu tướng Ôn Tông Thận chủ trương gắng sức tước đoạt binh quyền quân nhân, nhưng biên cương vừa mới dao động nên không dám tùy tiện động thủ. Hắn lại không biết hoàng hậu và tả tướng đã có tính toán rồi. Hắn dừng lại, tôi hiểu được ý hắn. Dường như có một thùng băng dội xuống từ đỉnh đầu, lập tức đông cứng. Thì ra là lúc đó họ đã nghĩ tới kế liên hôn. Khó trách cô vẫn luôn phản đối chuyện hôn sự của tôi và Tử Đạm. Khó trách phụ thân vẫn luôn cự tuyệt lời cầu hôn của những nhà khác, mà trong đó không thiếu vọng tộc danh môn, thậm chí là thế gia hầu môn ngang hàng với vương tộc. Khi ấy, mẫu thân từng cười thán, chỉ sợ trong mắt cha con, ngoại trừ hoàng tử ra thì không còn ai xứng đáng với hòn ngọc trên tay nữa. Lúc ấy tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng tôi không biết đứa con rể mà phụ thân sớm nhìn trúng không phải là Tử Đạm, thân phận tôn quý. Cho dù tương lai Tử Đạm có thực sự lên ngôi, phụ thân cũng không thỏa mãn với cái danh quốc trượng. còn cô lại càng không dễ tha thứ cho kẻ đã đoạt đi ngôi vị hoàng đế của con trai mình. Vương tộc cần có thế lực hơn nữa. Trừ triều đình, cung đình, cần phải có cả thế lực trong quân. Từ lúc đầu họ đã nhìn trúng Tiêu Kỳ, mà Tiêu Kỳ cũng nhìn trúng vương tộc. Tôi lại bật cười vừa nhìn Tiêu Kỳ. Cầu hoàng thượng ban hôn là chủ ý của chàng hay là mưu kế của hoàng hậu? Là ta. Tiêu Kỳ xoay người, đón ánh mắt chất vấn của tôi. Trong mắt là sự áy náy rất rõ. Ta từ phụng chỉ bí mật gặp hoàng hậu và tả tướng. Hắn không cần nói hết, tôi cũng hiểu được. Tôi mỉm cười, chỉ có thể mỉm cười. Ngoại trừ tôi không còn cái gì có thể chống đỡ được sự kiêu ngạo nữa. Vậy còn chuyện ngày đại hôn? Tôi chậm rãi mở miệng nói từng chữ, gắng sức không để cho giọng mình phát run. Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn, ẩn chứa vẻ bức rứt không đành lòng. Ánh mắt không rời gương mặt tôi. Tôi ngửa đầu, kiêng mình nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Ta lấy công, bình định Nam Cương, cầu hôn nữ nhi vương tộc. Được hoàng hậu chính miệng nhận lời, hoàng thượng bắt đắc dĩ phải đồng ý. Một đảng hữu tướng lúc đó đứng ngồi không yên, bày mưu đồ cùng hoàng thượng, muốn thừa dịp ta về kinh lập gia thất. Bí mật đều trường trữ hậu tới Ninh Sóc, phụ mật chỉ của hoàng thượng chấp chưởng quân doanh, vừa đồng ý hôn sự, mật chỉ đã ban xuống, cho ta làm thái phó, đưa vào hàng ngũ tam công, kỳ thực là đoạt binh quyền từ tay ta, cho ta ngồi gốc ở kinh thành. Chuyện này có chi viện của hoàng thượng, hành động mau lẹ. Đến khi tả tướng biết được, cũng đã là ngày đại hôn, chúng ta quyết định mượn cơ hội ký châu thất thủ, điều khiển cấm quân, cả đêm ở cổng thành rời kinh, vừa lúc gặp độc quyết xâm lược phương Bắc. Trời cũng giúp ta, trường trữ hậu không thủ được thành, bị ta dùng quân pháp phạt chém. Đến đó mọi chuyện đã được vãn hồi, kế tước đoạt binh quyền của hoàng đế thất bại. Từ đó ta lấy lý do độc quyết nhiễu loạn mà cố thủ Ninh Sóc, 3 năm không về, cùng tả tướng nội ngoại tương ứng, khiến hoàng thượng không thể đối phó. Những lời này của Tiêu Kỳ nói rất vắn tắt, tựa như không đành lòng mà kể. Tôi nhất thời có chút hoảng hốt, kinh ngạc ngước mắt. Hết thảy nguyên nhân chỉ là như thế. Ừ, ánh mắt hắn thật sâu, thương tiếc và ái nái, lại chỉ đáp một chữ này. Tôi cúi đầu nhớ lại từng câu nói của hắn, muốn tìm ra sơ hở nào đó để phản bác, chứng minh tất cả đều là lời nói dối. Nhưng vô dụng, không những không tìm ra sơ hở, tôi còn càng nghĩ càng hiểu rõ ràng. Rất nhiều tình tiết nhỏ, lúc này tôi nghĩ lại cảm thấy vô cùng phù hợp. Thậm chí năm đó tôi cũng từng âm thầm nghi ngờ, nhưng khi đó tôi tuyệt đối không thể nghĩ tới tất cả bi thương đều đến từ người nhà mình. Tôi sẽ không, cũng không dám nghĩ như vậy. Phụ thân và cô sao có thể là họ lừa gạt tôi, lừa tôi, lợi dụng tôi, cho tới giờ vẫn luôn giấu giếm, mang mọi tội lỗi đẩy cho Tiêu Kỳ, khiến tôi vĩnh viễn sống trong oán giận, trở thành một người cô độc, bên cạnh không có ai thân thiết, chỉ có thể mãi mãi phụ thuộc vào gia tộc, trung thành với gia tộc, đem cả cuộc đời kính dâng cho gia tộc. Là bọn họ, tất cả đều là bọn họ. Người khác có thể lừa gạt tôi, nhưng tôi rốt cuộc không lừa được chính mình. Hết thảy đều đã rõ ràng sáng tỏ, hơn nữa còn vô cùng thấu đáo. Ở giữa trời tháng năm mà tôi như thể ngâm trong nước băng, lạnh như vậy, lạnh thấu tâm can. Vương Huyên, tôi nghe thấy giọng nói của Tiêu Kỳ, nghe thấy hắn gọi tên tôi. Tôi mơ màng ngước mắt nhìn, nhìn hắn đi tới trước mặt tôi, nắm lấy vai tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Ngực hắn thật ấm áp, giống như thanh âm của hắn tràn đầy thương xót. Nàng đang run rẩy. Ta không có. Tôi ngẩng đầu, từ đáy lòng toát ra sự quật cường, khiến tôi đột nhiên có sức lực thoát khỏi lòng ngực hắn. Ai nói ta đang run? Ta không có, đừng đụng vào ta. Tôi cảm thấy đau, toàn thân đều đau, không thể chấp nhận bất kỳ kẻ nào đụng vào mình, dù chỉ một chút. Người, đi ra ngoài. Tôi chống ép bàn, nỗ lực đứng, lại không kèm được sự run rẩy. Hắn không nói lời nào, chỉ nhìn tôi, ánh mắt áy náy kia tự như dao cắt trên người. Tôi quay đầu, không hề nhìn nữa. Chán chán nói, ta không sao, để ta một mình nghỉ ngơi một lát. Hắn không nói gì, Một hồi lâu tôi mới thấy hắn xoay người rời đi, tiếng bước chân hướng về phía cửa. Tôi không chống đỡ được nữa, mệt mỏi ngã xuống ghế, vùi mặt vào lòng bàn tay. Đầu óc trống rỗng, chỉ có nước mắt lăn xuống. Không nghĩ ra bất cứ điều gì, cũng không nói nên lời, chỉ có thể để nước mắt trào ra như suối. Trên người chợt ấm áp, tôi kinh ngạc quay đầu, không kịp lau đi nước mắt. Tiêu Kỳ cúi người khoác áo choàng cho tôi, còn nói một câu: "Ta ở bên ngoài chờ." Nhìn hắn xoay người rời đi, tôi đột nhiên sợ hãi, cảm thấy sự cô độc đáng sợ vây quanh. "Tiêu Kỳ!" Tôi khàn giọng gọi hắn. Một khắc kia khi hắn quay người lại, nước mắt lại không ngừng rơi. Hắn tiến lên một bước ôm tôi vào lòng. "Cũng đã qua." Hắn vỗ về mái tóc tôi. "Tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi." Hắn ôm tôi thật chặt, cánh tay chạm vào vết thương. Tôi nhịn đau không nói tiếng nào, chỉ sợ vừa cất tiếng sẽ mất đi vòng tay ấm áp ấy. Hắn chạm vào gương mặt tôi, đau đớn như vỡ ra, mơ hồ nhói đau và có cảm giác bình an. Mặc dù đó đã là quá khứ, nhưng nàng rốt cuộc phải đối mặt, không thể cả đời chỉ nấp dưới đôi cánh gia tộc. Tiêu Kỳ đưa mắt nhìn vào mắt tôi, nói từng chữ một: "Từ nay về sau, nàng là vương phi của ta, là nữ nhân sẽ cùng ta đi chung cả cuộc đời này. Ta không cho phép nàng hèn yếu